bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2081. Khương Thành dừng bước, nhìn lại bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Rượu mời thế nào? Rượu phạt ra sao? Rượu mời chính là ngoan ngoãn tiếp nhận sắc phong, theo bọn ta tới tiên cực. Đại lục. Niệm tình ngươi còn thiếu hiểu biết, thánh địa sẽ tha thứ không phạt ngươi tội. Ăn nói sằng bậy. Về phần rượu phạt. Khánh Việt thánh chủ lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cảm thấy đám phi. Tiên môn này của ngươi chịu nổi lửa giận của thánh địa sao? Câu này vừa bật ra đã khiến rất nhiều người của phi tiên môn biến sắc. Bọn họ cực kỳ tin tưởng vào sức chiến đấu của Khương Thành. Nhưng hình như đối thủ lần này hơi quá sức một chút, thánh chủ đỉnh phong. Và thánh tôn đều vượt ngoài khả năng mất rồi. Khương Thành không nổi giận, chỉ nhìn thật sâu vào mắt Khánh Việt. Về nói lại với thánh tôn nhà ngươi, sau này phải kẹp chặt cái đuôi một chút. Có một số người hắn không thể đụng chạm đến. Nếu lần sau lại xúc phạm ta bằng thứ sắc phong này thì chuyện sẽ không còn. Đơn giản như vậy. Cơn thịnh nộ của các ngươi chỉ là một trò cười, nhưng chắc chắn hắn không chịu nổi lửa giận của ta đâu. Câu nói này khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều chết sững người. Đoan Phong và Thiên Hợp chẳng còn hơi sức kêu ca nữa. Thánh Tôn không chịu nổi lửa giận của ngươi. Đại lão, có phải khẩu khí của ngươi hơi thái quá rồi không? Ai không biết còn tưởng ngươi là cổ thánh ấy chứ? Khánh Việt đần thối mặt, như thể có nằm mơ cũng không ngờ Khương Thành. Lại nói ra những lời thế này. Ha! Ngươi đang đe dọa Thánh Tôn ư? Ha ha ha ha! Có lẽ là bởi nó hoang đường quá mức nên hắn giận quá hóa cười. Đám vô hoàng đứng bên cạnh hắn cũng lắc đầu theo. Cuối cùng ta cũng hiểu thế nào là ếch ngồi đáy giếng rồi. Sự ngu dốt có thể dẫn đến tự kiêu, xem ra hắn chính là một ví dụ điển hình. Sau khi cười đã đời, Khánh Việt bỗng sầm mặt. Hôm nay ngươi cũng phải đi, không muốn cũng phải đi. Chưa có ai dám từ chối nhận sắc phong của Ngự La Thánh Địa bọn ta. Nhiệm vụ lần này của hắn là lừa Khương Thành qua tiên cực đại lục, chắc. Chắn hắn phải hoàn thành nó. Bằng không lúc về hắn biết báo cáo lên trên thế. Nào! Ngươi từ chối thiện chí của bọn ta, có nghĩa là muốn trở thành kẻ địch của nhau. Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao quét qua bốn người đứng quanh. Có lẽ các ngươi nghĩ đây là chuyện của mình Khương Thành. Nhưng ở trước Ngự La Thánh Địa, không ai được đứng ngoài cuộc, tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều sẽ bị chôn chung bởi sự ngu xuẩn của hắn. Hắn đang dùng phi tiên môn làm cái cớ bắt ép Khương Thành. Sự ngông cuồng của bản thân ngươi sẽ hủy diệt cơ nghiệp phi tiên môn, làm hại tất cả mọi người. Vậy nên ngoại trừ việc tiếp nhận thì ngươi không còn lựa chọn nào khác. Tiểu lão đệ, ngươi đang thu hẹp đường lui của mình đấy. Thành ca thở dài. Vốn định cho các ngươi được trở về, nhưng rốt cuộc ngươi càng lúc càng tỏ ý. Muốn tìm đường chết, có kéo cũng chẳng kéo được. Ý ngươi là gì? Khánh Việt biến sắc, sau đó tầm mắt liên tiếp bị lấp đầy bởi đạo hải. Hiện giờ thứ hắn cảm nhận được không phải là cơn tức mà là cảm giác hoang. Đường. Trong phạm vi của Tiên Võ Châu, ngoại trừ Hám Thiên Cung ra còn có kẻ dám ra tay với mình. Chán sống rồi hả? Sau một thoáng kinh ngạc, hắn càng tỏ ra khinh thường. Dùng đạo hải để đánh với thánh giới của ta. Không phải đang đùa chứ. Mặc dù hắn từng nghe Tử Tà Thánh chủ thuật lại, nghe kể về chiến tích của Khương Thành nhưng thâm tâm hắn cho rằng tiên cực đại lục lúc nào cũng xuất sắc hơn kẻ khác một bậc, khiến hắn cảm thấy mình ưu việt hơn hẳn người. Ta, từ trước đến nay hắn chưa từng coi trọng các cao thủ ở đại lục khác. Hắn chỉ nghĩ đó là một sự nói quá thôi. Dựa vào đâu mà cứ phải là thánh chủ đỉnh phong mới áp chế được Khương Thành. Đám thánh chủ phế vật ở Thương Lan đại lục không làm được nhưng chưa. Các thánh chủ bên tiên cực đại lục bọn ta cũng sẽ thất bại. Việc gì phải bày vẽ phiền phức như thế, lại còn lấy chức hộ pháp ra nhử mồi. Hắn thực sự không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này cho lắm, nhưng vẫn làm vì được thánh tôn và trưởng môn giao phó mà thôi. Lúc này Khương Thành đã ra tay, hắn có thể đánh trả một cách danh chính ngôn. Thuận rồi. Là do ngươi ép ta đấy. Hắn thúc giục nguyên thuật ngũ thập ngũ trọng hóa thành một đóa sen hồng. Nhanh chóng bung nở. Cùng lúc ấy, nguyên hồn cuồn cuộn cũng trực tiếp thâm nhập vào hồn hải của Thương Thành. Theo hắn thì đám thánh chủ Thương Lan đại lục trước đó chỉ là hạng xoàn. Không thiện chiến chút nào. Hãy để chính ta dạy các ngươi cách nghiền nát một tên đạo thần. Sau đó, hắn thấy 300 tòa căn nguyên thần đài nhấp nháy như cả trời sao. Nhanh chóng dung hợp với nhau. 300 tòa. Khánh Việt suýt thì hoảng hồn. Nhìn nhầm rồi à. Trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Không thể nào. Chắc là huyễn thuật. Hào quang của căn nguyên thần đài chỉ lóe lên trong chớp mắt, sau đó lập tức biến thành một chiếc lông vũ trắng muốt. Sợi lông vũ ấy nhẹ nhàng đung đưa, đáp xuống thánh giới của Khánh Việt. Thoạt nhìn, lông vũ bay xuống rất chậm, có lẽ mắt thường cũng có thể dễ dàng nhìn rõ quỹ đạo rơi của nó. Nhưng điều đáng kinh ngạc chính là nó đã tiếp xúc với thánh giới khi chưa ai kịp có phản ứng. Dường như vô số quy trình đã thầm bị lược bỏ. Nhảy thẳng đến hình ảnh của mười mấy giây sau mà mọi người đang nghĩ đến. Bùng! Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, thánh giới bị tan thành vô số mảnh vụn. Chiếc lông vũ trông có vẻ vô cùng nhẹ nhưng lại mang theo sức mạnh khổng lồ. Vô biên! Ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên, nó đã nghiền nát thánh giới chứa. Đựng thần uy cuồn cuộn. Nhưng chính lúc này, đóa sen hồng đang bay thẳng về phía Khương Thành cũng đã chạm đến đạo hải. Đạo quy tắc được khởi động, dễ dàng gạt bỏ một luồng căn nguyên hỏa trong đóa sen, nguyên thuật ngũ thập ngũ trọng tan thành mây khói, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Phục. Thánh giới bị hủy hoại, Khánh Việt bị phản vệ dữ dội, đạo tâm bị chấn động nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Song điều đã kích lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Nguyên hồn đang xâm nhập vào hồn hải của Khương Thành chưa kịp thể hiện uy lực thì đã một ngọn núi lớn đè ngang. Nó bị nghiền nát tại chỗ, không có chút tàn hồn nào kịp lẩn tránh. Đến tận giờ phút này, Khánh Việt mới nhận ra kẻ bị nghiền ép triệt để không phải Khương Thành, mà chính là mình. Tên tử tà thánh chủ chết dẫm đã nói dối. Hắn đã hạ thấp thực lực của Khương Thành một cách rất nghiêm trọng. Làm gì có chuyện thánh chủ đỉnh phong có thể dễ dàng xử lý sự tồn tại đó. Tiếc là mình không còn cơ hội nói ra toàn bộ sự thật nữa rồi. Bởi vì ngoài nguyên thuật, đạo quy tắc và thần hồn ra thì Khương Thành còn tác động vào mặt ý thức. Thần hồn và đạo đều bị phá hủy, Khánh Việt bị trọng thương, hoàn toàn không có khả năng chống cự, ý thức bị xóa bỏ một cách nhẹ nhàng. Kiếm quang lóe sáng, đầu người bay lên. Thánh tử thứ ba của Ngự La Thánh Địa chết đi. Cả quá trình nhìn thì phức tạp nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây. Mãi đến lúc này, bốn tên thánh chủ còn lại của Ngự La Thánh Địa mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. To gan. Muốn chết hả? Ngay khi những tiếng gầm và tiếng quát đinh tai ấy vừa bật ra, họ đã rơi vào phạm vi tấn công của Khương Thành. Nếu đã giết thì phải giết sạch. Khương Thành thấy rất bất mãn vì nguyên thuật tam bát trọng đã hóa thành lông vũ. Nhìn vẻ ngoài chẳng uy phong gì cả, còn không ngang tàn bằng cái búa lớn màu xanh do nguyên thuật bát nhị thập trọng biến thành. Song uy lực của nguyên thuật không hề liên quan gì với hình thức bên ngoài. Lông vũ được biến ra từ nguyên thuật mạnh một cách bất thường, cứ đáp xuống. Đầu ai là thánh giới kẻ đó sẽ sụp đổ. Khương Thành chỉ sử dụng 4 lần mà 4 tên thánh chủ còn lại đã chết sạch. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2082. Khương Thành cực kỳ hài lòng về uy lực của nguyên thuật tam bát trọng. Bây giờ giết chết đám thánh chủ bình thường dễ như xử lý một đứa trẻ con ấy. Cơ mà mấy người đang đứng ở đây đều đang tỏ ra vô cùng khiếp đảm. Ngay cả người hào sảng nhất là Ngộ Sơn cũng lắp ba lắp bắp. Vừa nãy là 300 tòa căn nguyên thần đài. Nguyên thuật tam bát trọng. Trường Linh không khỏi kêu lên kinh hãi. Trời à! Vẻ mặt của đám người Trường Dương trông như vừa gặp ma vậy. Chẳng phải lúc trước vẫn còn là bát nhị thập trọng à? Sao đột nhiên biến thành tam bát trọng thế này? Đối với họ mà nói, Khương Thành là người không gì không làm được. Điểm then chốt là cả quá trình được tiến hành theo tuần tự nhất định. Cho dù trước đó ngươi chỉ có bát nhị thập trọng, tiếp theo là bách tứ thập. Trọng, tăng lên từng bước là một chuyện có thể chấp nhận mà. Làm thế nào để một người có thể có được nhiều quy tắc vậy nhỉ? Đây chính là kỳ tích, hoàn toàn phá vỡ giới hạn nhận thức. Không hổ là Khương trưởng môn. Trong điện toàn là những tiếng bật thốt đầy kinh ngạc. Lăng không xuất hiện. Cũng đã tê liệt từ lâu rồi. Đoan Phong và Thiên Hợp hoàn toàn bị sốc. Hai người trà trộn vào phi tiên môn, đương nhiên không có toan tính tốt lành. Gì? Nhưng lúc này họ không thể không lường trước hậu quả nếu trở thành kẻ địch của Khương Thành. Nguyên thuật tam bách trọng đã vượt xa những gì họ mường tượng về vị diện. Chi tử. Liệu có thức thời hay không nếu đối đầu với một kẻ như vậy? Được rồi, vẫn giới tiên tàng xuất hiện rồi. Khương Thành lấy những trữ vật và đồ trang bị mà năm người kia mang theo. Vì là thánh tử nên những thứ bên trong những trữ vật của Khánh Việt còn phong. Phú hơn cả bốn tên kia cộng lại. Nhưng điều khiến Khương Thành ngạc nhiên là một thánh tử mà vẫn chưa sử dụng đạo khí cửu giai. Theo lý thuyết thì đế đan cửu phẩm đã phổ biến lắm rồi, sao đạo khí cửu giai lại hiếm thế nhỉ? Trong lúc hắn mãi ngờ vực thì đám đạo thần đã lao nhau trở về động phủ, tìm nơi phóng ý niệm. Hai vị thánh chủ Đoan Phong và Thiên Hợp cũng định tìm một ít đạo vận để hấp thu giống như lần trước. Dù sao cũng phải ké một chút cơ duyên. Ngặt nổi hai người vừa mới bay lên thì đã bị Ngộ Sơn và Trường Linh gọi. Xuống. Đồ Nhi đừng đi. Lần này cơ duyên này chúng ta có thể hưởng cùng nhau. Đi theo Khương Sư Tổ, khỏi cần lo lắng về đám thiên ma ngoại vực, hai người. Các ngươi chỉ cần nhặt nhạnh thôi. Đoan Phong và Thiên Hợp cùng tỏ vẻ kinh ngạc. Để Khương Thành dẫn bọn ta đi. Liệu có nhầm lẫn không? Sở dĩ bọn ta không thể hấp thụ đạo hạch cũng là vì bị hắn giáng hai đòn khủng. Bố đấy à? Với lại thiên ma ngoại vực là gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Cũng giống lần trước, Khương Thành vào khu đạo hạch trước. Chờ mười mấy phút vẫn không thấy ai vào sân, hắn đã hiểu ra rồi. Có vẻ những thánh chủ khác bị đánh đến mức không dám vào sân đây mà. Trở về phi tiên môn, hắn lại đưa Lăng ra ngoài như lần trước. Ca có lòng đưa ngươi đi, cũng không đòi ngươi trả công, sao ngươi lại tỏ vẻ bất đắc dĩ thế này? Đúng là không biết điều. Đối với điều này, Lăng chỉ có thể làm bộ cười ha hả. Lần nào ta cũng làm công miễn phí cho ngươi, ngươi lại còn làm ra vẻ như đang giúp muội tự ấy, có phải ta nên cảm ơn ngươi không? Nhưng nàng cũng bắt đầu nghĩ thông rồi. Mình nghiên cứu thái thượng hóa đạo của hắn, cứ coi việc giúp hắn hấp thụ đạo hạch là một ân huệ đi. Ngộ Sơn, Trường Dương và năm người khác vẫn làm theo lệ cũ, chia ra một luồng ý niệm bao quanh Khương Thành. Đoan Phong và Thiên Hợp lại một lần nữa được thấy phương pháp của Khương Thành. Hóa ra có thể làm như thế ư? Hai người phân vân một chút rồi cũng tách ra một luồng ý niệm. Nhưng luồng ý niệm này đã bị hai người cố ý thay đổi hình thái đôi chút, sơ bị Khương Thành phát hiện ra diện mạo thực sự. Song hai người không biết rằng ngay khi ý niệm của họ xuất hiện, Thành ca đã nằm lòng rồi. Linh ý của hắn mạnh biết mấy, lại thêm ca trình độ của thái thượng hóa đạo. Nhìn thấu lớp ngụy trang cũng như đi thẳng vào bản chất ý niệm của hai người. Là một việc quá đổi đơn giản. Hai tên này, chẳng phải là hai gã thánh chủ bị ta đuổi đánh ra ngoài sao? Nếu là thánh chủ khác, có lẽ hắn đã không có chút ấn tượng nào. Nhưng đạo hạch mà Đoan Phong và Thiên Hợp hai lần hấp thụ đạo hạch ấy, cũng chỉ có bốn người là chạm trực tiếp vào thôi. Sao họ lại vào phi thiên môn rồi? Vả lại còn trở thành đệ tử của Trường Linh và Ngộ Sơn nữa, chẳng lẽ đang ủ mưu gì đó? Phản ứng đầu tiên của Thành ca là vạch trần thân phận của hai tên này. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, hắn lại gạt bỏ ý định ấy. Ủ mưu cũng tốt mà. Chẳng phải ngày nào trẫm cũng chờ mong có kẻ bày mưu hại mình sao? Tốt nhất là hai người này vạch ra được âm mưu to tát một chút, một kế hoạch thật hoành tráng ấy. Vì vậy, hắn bình tĩnh bọc ý niệm của hai người vào với nhau, sau đó đưa họ bay vào vẫn giới tiên tàng. Quá trình sau đó vẫn giống y như cũ. Vẫn là vài người hấp thụ cùng nhau, Lăng âm thầm đẩy về phía Khương Thành. Khiến hắn được hưởng ít nhất 90% sức mạnh đạo hạch. Cảm xúc của Đoan Phong và Thiên Hợp ngổn ngang trăm mối. Hai người có nằm mơ cũng muốn có thể hấp thụ đạo hạch bằng phương pháp này như ý nguyện. Thân phận đồ tử đồ tôn này cũng có cái hay đấy chứ. Lúc này, lại có hàng trăm bóng dáng xông vào kết giới không gian đạo hạch, đó. Chẳng phải đám người hư dương thánh chủ của Dương Ly Tông thì là ai? Từ sau lần bị càn quét tống cổ ra ngoài, bọn họ vẫn âm thầm để ý động tĩnh ở Thương Lan Đại Lục. Tinh vân của năm tên thánh chủ bị giết lần này không lớn như trước, song cũng khá rõ nét. Vậy nên họ mới chạy qua đây hưởng sái chút cơ duyên. Rốt cuộc Thương Lan Đại Lục đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao lại có thánh chủ chết nữa rồi? Nghe nói bên ấy có một kẻ vô cùng mạnh tên là Khương Thành. Mặc kệ hắn mạnh đến đâu, cứ thấy vẫn giới tiên tàn là có phần. Lần trước chỉ là tai nạn thôi, lần này chắc chắn phải độc chiếm đạo hạch. Bọn họ xông vào với sự tự tin căng tràn, sau đó bị đá ra ngoài ngay lập tức. Lần này còn nhanh hơn cả lần trước. Sau khi xuyên thủng kết giới, họ chưa kịp nói câu nào thì đã bị linh ý của Khương Thành quét ngang. Đám Ngộ Sơn nhìn thấy nhưng chẳng ngạc nhiên lắm. Sư Tôn vừa dễ dàng đánh thắng một đám thiên ma ngoại vực, thực sự quá mạnh. Có sư tổ ở đây rồi, đám thiên ma ngoại vực là cái thá gì? Đúng đấy, chẳng đáng để chúng ta để ý. Hai người Đoan Phong, Thiên Hợp cũng đã chết lặng. Kia là thiên ma ngoại vực mà các ngươi vừa nhắc tới hả? Mặc dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng bọn ta vẫn nhận ra đó là những thánh chủ nổi danh của Thanh Di Đại Lục đấy. Lúc này hai người bỗng phát hiện thì ra Khương Thành chỉ cần tốn một tích tắc là có thể tiêu diệt ý niệm của thánh chủ. Cú đấm khi trước chỉ là một cú đánh chơi thôi. Điều này khiến hai người không khỏi tuyệt vọng. Khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên còn lớn hơn một người đàn ông vạm vỡ. Với trẻ sơ sinh chẳng đáng để so sánh. Nếu đối đầu với một kẻ như vậy, quả thực không thấy tí tiền đồ nào. Lúc này hai người đang hấp thụ đạo hạch không ai bảo ai mà cùng rơi vào trầm. Tư. Đám thánh chủ Dương Ly Tông vừa bị quét ra ngoài cũng đang nghi ngờ sự đời. Rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai là kẻ ra tay lúc nãy? Liệu có phải là cái tên Khương Thành trong lời đồn không? Nghe nói hắn rất mạnh, một mình giết chết 16 thánh chủ thuộc liên minh Bách tộc. Rất có thể là hắn. Người này cản trở chúng ta hấp thụ đạo hạch quá nhiều lần, không thể tha. Hứ! Bọn họ hồn nhiên quên rằng nếu không có Khương Thành thì đã chẳng có chuyện vẫn giới tiên tàn xuất hiện. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2083. Sau khi đạo hạch lần này bị hấp thu hết, đám người Ngộ Sơn và Trường Dương thu hoạch được vô cùng nhiều. Ngộ Sơn thì cách thánh chủ đỉnh phong đã không còn xa. Trường Dương thì cũng hoàn toàn ổn định khi bước vào cảnh giới thánh chủ. Còn về Khương Thành, hắn cảm thấy đạo hải của bản thân cũng đã có hiện tượng muốn chuyển hóa thành giới. Đây là dấu hiệu cho việc đột phá thánh chủ. Chỉ là rất đáng tiếc, tu vi tiên lực của hắn lại theo không kịp. Hơn nữa trước mắt hắn cũng không có huyền văn thập lục trọng, cũng không có quy tắc nào đạt đến cấp bậc thánh chủ hết. Một bước này cuối cùng vẫn không thể nào bước qua được. Xem ra phải nghĩ cách kiếm càng nhiều chiến lợi phẩm mới được. Dù là đan dược hay huyền văn thập lục trọng thì cũng đều cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Muốn tăng một quy tắc lên thập lục trọng cần có 30.000 huyền tinh. Tuy Khương Thành có thể tăng cả chục quy tắc nhưng nó lại không giúp tăng được một xíu thực lực nào, mà ngược lại còn làm hắn suy yếu thêm. Bởi vì nguyên thuật hệ thống chỉ có thể dùng huyền văn cùng cấp để tổ hợp. Nếu như 10 quy tắc trong đó tăng lên thập lục trọng, sau này nguyên thuật tam bách trọng chỉ có thể giảm xuống sử dụng còn nhị bách cửu thập trọng. Trước mắt thì nguyên thuật tam bách trọng cũng không đủ dùng. Sau này cố tích thêm huyền tinh, cố gắng tăng cùng lúc hơn 100 huyền văn lên thập lục trọng. Mong rằng Ngự La Thánh Địa kia thật sự lợi hại như lời bọn họ nói. Bây giờ ca này đã xem Ngự La Thánh Địa trở thành một vật hy sinh tự dân bảo. Vật đến tận nơi cho bản thân rồi. Hắn giết chết đám người Khánh Việt tất nhiên là bởi vì bọn họ tự tìm đường chết. Nhưng một mặt khác cũng là muốn nhắc nhở Ngự La Thánh Địa, thù đã kết rồi. Mau chóng dốc toàn lực đến tìm ta báo thù đi. để cho cơn bão táp này càng thêm dữ dội hơn nào. À, đúng rồi, còn có Kim Phong và Trung Vũ trà trộn vào đây nữa, hẳn cũng nên gây ra chút động tĩnh gì đó chứ. Mong là bọn họ đừng làm ta thất vọng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ca này cứ thế yên tâm ngồi chờ đợi sự vây công của thánh địa và sự nổi loạn của gián điệp mà hắn tưởng tượng. Ngày hôm đó, đám trưởng lão Đoan Dịch, Đoan Kiên của Kim Hàn Tông lén lúc lẻn vào Phi Tiên Môn, tìm đến Đoan Phong Thánh Chủ. Trưởng môn, có tin tốt đây, tin vô cùng tốt luôn này. Tin tốt gì? Dương Ly Tông chủ động liên lạc với chúng ta, muốn hợp tác với chúng ta. Cùng nhau vây công Phi Tiên Môn. Trong mắt đám người Đoan Dịch đều là hưng phấn kích động. 25 thánh chủ của bọn họ cộng thêm những tông môn khác của Thanh Di Đại Lục, lại cộng thêm chúng ta, Bạch Tiên Tông và Tử Tà Tông, chỉ riêng số lượng thánh chủ thôi cũng đã đến gần 100 người rồi. Đội hình như thế này, Khương Thành chắc chắn sẽ phải chết thôi. Nếu như là trước kia, Đoan Phong Thánh Chủ chắc chắn đã hăng hái mong chờ. Rồi. Hai lần bị đánh bay khỏi Vẫn Giới Tiên Tàng, hắn đã sớm hận đến nghiến răng. Muốn Khương Thành lập tức chết ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, phản ứng đầu tiên của hắn lại là từ chối. Tuyệt đối không thể lỗ mãng, không được tham gia vào hành động của bọn họ. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc. Trưởng môn, ngươi có ý gì chứ? Ngươi lo lắng Khương Thành quá mạnh, chúng ta đánh không lại à? Lần trước hắn một chọi 16, chúng ta đều từng được chứng kiến hết rồi. Quả thật, vạn tượng luân chuyển của hắn rất nghịch thiên, nhưng lúc sau, nếu muốn tiêu diệt kẻ địch thì hắn vẫn phải dùng nguyên thuật đó thôi. Nguyên thuật bách nhị thập trọng, đế hồn kia của hắn có thể dùng được mấy lần chứ? Cùng lắm thì chúng ta lanh lẹ một chút, dụ cái đám của Dương Ly Tông xong lên trước, để bọn chúng làm tiêu hao lực thần hồn của Khương Thành. Đám người Đoan Dịch và Đoan Giác càng nói càng hăng. Một khi giết được Khương Thành, Phi Tiên Môn cũng sẽ tự sụp mà thôi. Còn Khương Thành trước khi chết hẳn là cũng có thể tiêu diệt được một vài cao tầng của các tông môn đỉnh cao ở Thanh Di Đại Lục. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí còn có thể tổ chức một cuộc viễn chinh nữa. Kìa! Một mũi tên bắn trúng hai đích, còn gì hay hơn? Đoan Phong đột nhiên cắt lời bọn họ. Khương Thành đã học được nguyên thuật Tam Bách Trọng rồi. Sau này giết đến Thanh Di Đại Lục hả? Cái gì? Tam Bách Trọng á? Mọi người vốn đang vui mừng hớn hở đột nhiên đều nghẹn lại. Bách nhị thập trọng nguyên thuật đã vượt sức tưởng tượng của họ lắm rồi. Tam Bách Trọng á? Cái khái niệm gì vậy? Quá hoang đường rồi. Sao có thể có người lĩnh ngộ được 300 quy tắc kia chứ? Ta tận mắt nhìn thấy. Đoan Phong bình tĩnh nói ra cái tin tức gây chấn động này. Năm vị thánh chủ bị hắn giết chết lần này là đến từ Ngự La Thánh Địa của Tiên Cực Đại Lục. Cái gì? Mọi người lại đồng loạt kinh ngạc hô lên. Ngự La Thánh Địa? Đó không phải là đại nhân vật có thánh tôn tọa trấn à, sao hắn lại dám chứ? Hắn dám đó. Đoan Phong cắn răng, trầm giọng nói, cái tên đó cứ như không có ai là hắn. Không dám đụng cả, thậm chí ta cảm thấy, hắn hoàn toàn không xem Kim Hàn Tông chúng ta ra gì, cũng không coi chúng ta như là kẻ địch. Hả, cái này? Mặc dù đây là một tin tức tốt, nhưng cũng tổn thương lòng tự trọng quá đấy. Ít ra Kim Hàn Tông chúng ta cũng có 12 thánh chủ tọa trấn đấy, có được. Không hả? Hắn dựa vào đâu mà coi thường chúng ta? Nhưng nghĩ đến nguyên thuật Tam Bách Trọng, lại nghĩ đến địa vị của người mà Khương Thành đang chọc vào, bọn họ không hề có tự tin gì để phản bác. Nguyên thuật Tam Bách Trọng là mạnh đến cỡ nào? Rất mạnh, hẳn là ta chỉ có thể chịu được một chút. Đoan Phong thành thật nói. Vậy hắn giết chết 5 người kia, dùng hết mấy lần? 5 lần, mỗi người một lần. Mọi người hoàn toàn cạn lời. Trong cùng một trận đấu, có thể dùng 5 lần nguyên thuật Tam Bách Trọng, nó cũng có nghĩa hồn lực của Khương Thành đã vượt xa ngoài tầm dự đoán của bọn họ rồi. Hiển nhiên Đoan Phong đã có phán đoán, hẳn là cảnh giới thần hồn của hắn cũng là nguyên hồn. Đây là một quái thai không nên trêu chọc. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đám người Đoan Dịch và Đoan Kim vốn còn đang nhiệt tình, giờ đây đã hoàn toàn mất hết, thay vào đó là sự thận trọng. Đoan Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta tiếp tục ở lại Phi Tiên Môn. Làm gián điệp, quan sát động tĩnh của bọn họ. Các ngươi đừng có tham gia vào hành động của Dương Ly Tông, tránh cho. Kim Hàng Tông bị Khương Thành nhắm đến, chúng ta không đủ cho hắn đánh. Đâu? Còn về sau này, phải xem kết quả cuộc chiến giữa hắn và Ngự La Thánh Địa. Rồi. Nếu hắn giết đệ tử Khánh Việt của Nguyên Ly Thánh Tôn, Ngự La Thánh Địa, chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Mọi người thở ra một hơi dài. Sau đó lập tức lao nhao cười. Sớm biết hắn kết thù với Ngự La Thánh Địa thì chúng ta còn cần lo cái gì nữa chứ? Đúng rồi, không cần chúng ta ra tay thì Nguyên Ly Thánh Tôn cũng tự dạy dỗ. Hắn rồi. Người này sống không lâu nữa đâu, không cần lo nghĩ về hắn. Suy nghĩ của Đoan Phong lại khác với bọn họ. Các ngươi đã quên một chuyện này rồi à, Thánh Tôn và Thánh Chủ Đỉnh. Phòng hoàn toàn không thể đến Thương Lan Đại Lục được. Chỉ cần Khương Thành không rời khỏi nơi này, vậy thì Ngự La Thánh Địa quả. Thật không thể nào làm gì được hắn. Trừ khi bọn họ lấy ra đạo khí cửu giai. Trong lúc Đoan Phong ở bên này mật đàm với trưởng lão bổn môn thì ở một bên khác, Thiên Hợp Thánh Chủ cũng đã gặp cao tầng của Bạch Tiên Tông. Cũng là nói về chuyện kế hoạch muốn bắt tay hợp tác của Dương Ly Tông. Thái độ của Thiên Hợp Thánh Chủ cũng giống hệt như Đoan Phong. Đều là tạm thời quan sát, đừng nên trêu vào Phi Tiên Môn. Điều này khiến cho trưởng môn của Dương Ly Tông là Hư Dương Thánh Chủ vô cùng phẫn nộ. Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông lại từ chối đề nghị hợp tác của chúng ta. Đáng chết, bọn chúng lẽ nào không hiểu mục tiêu tiếp theo của Khương Thành? Sẽ là bản thân mình hay sao? Lại không tình nguyện tấn công chung với chúng ta. Nếu đã như thế thì cũng đừng trách chúng ta. Sau khi tiêu diệt Phi Tiên Môn, tiếp theo sẽ là sang bằng Thương Lan Đại Lục. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2084. Năm ngày sau, Phi Tiên Môn đã đón lấy đợt công đánh. Một đại phái bản địa khác ở Thương Lan Đại Lục, Tử Tà Tông cũng từ chối lời. Đề nghị hợp tác. Cũng không phải bọn họ có hảo cảm gì đó với Phi Tiên Môn. Mà là vì trước mắt trưởng môn Tử Tà Thánh Chủ còn đang ở Ngự La Thánh Địa. Xa xôi, tông môn như rắn mất đầu. Tử Tà Tông còn đang trông mong số lượng lớn cao thủ tiên cực đại lục đến. Cũng chẳng nghĩ đến việc tự mình ra mặt. Cuối cùng, thế lực ra mặt chỉ có Dương Ly Tông và ba tông môn phụ thuộc khác. Ở Thanh Di Đại Lục. Dù là như thế, bốn tông môn ngoại lai này cộng lại, tổng cộng đã có đến 47 vị thánh chủ. Hư Dương Thánh Chủ cảm thấy đội hình như thế đã đủ rồi. Sau khi hủy diệt Phi Tiên Môn, họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hướng thẳng về. Kim Hàng Tông, Bạch Tiên Tông và Tử Tà Tông, khiến ba tông môn không biết. Trước sau này từng bước sụp đổ, dẹp yên toàn bộ. Đến lúc đó, toàn bộ Thương Lan Đại Lục đều là hậu hoa viên của Dương Ly Tông. Ngẫm lại đúng là quá ngon lành. Khương Thành, còn không mau cút ra ngoài chịu chết đi. Bọn ta biết ngươi đã giết chết 16 tên cao thủ thuộc Liên Minh Bách Tộc. Hôm nay là 47 thánh chủ, ta thật muốn xem thử xem ngươi có thể cản nổi hay không. Âm thanh khiêu chiến mãnh liệt chấn động cả hư không, truyền ra khắp toàn bộ Phi Tiên Môn. Lần này, bất kể là phân đường thứ nhất hay là phân đường thứ hai của Phi Tiên Môn cũng không một người nào bỏ chạy. Dù sao đã có hai lần ngậm đắng trước đó. Lỡ lần này Khương Thành cũng thắng nữa thì làm sao giờ? Vậy nếu mình phản bội lại tông môn lần nữa chẳng phải sẽ bị giáng cấp xuống? Phân đường thứ ba còn chưa kịp sáng lập sao? Rất nhanh, Thành Ca đã dẫn theo đám người Ngộ Sơn vui mừng hớn hở ra đón. Nhìn thấy đội hình 47 vị thánh chủ ở đối diện thì lại cảm thấy hơi thất vọng. Chẳng phải Ngự La Thánh Địa của các ngươi có tận 87 thánh chủ? Hay ư? Sao chỉ có 47 người đến? Với lại, Thánh Tôn và Thánh Chủ Đỉnh Phong của các ngươi đâu rồi? Đối phó với ta mà không dốc hết toàn lực, không phải xem thường người khác. Quá hay sao? Tên Thành Ca này vốn không biết đến lệnh cấm Thánh Tôn và Thánh Chủ Đỉnh Phong không được đến Thương Lan Đại Lục, còn tưởng là cuối cùng Ngự La Thánh Địa cũng đã đến. Việc đánh giá thấp người khác thế này khiến Hư Dương Thánh Chủ trở nên mông lung. Trong dự liệu của hắn, nhìn thấy 47 thánh chủ bất ngờ đuổi đến tận nơi thì Khương Thành chắc hẳn sẽ hoang mang lúng túng hoặc sẽ dựa vào chỗ hiểm yếu để chống lại mà không có kiểu phản ứng thứ ba nào. Kết quả, hắn nằm mơ cũng không ngờ là mình đã dẫn đến cả đội hình mạnh mẽ thế này mà lại bị ghét bỏ là quá yếu ớt. Có phải ta nên nói một tiếng xin lỗi với ngươi, đã để ngươi thất vọng hay không? Cái gì mà Ngự La Thánh Địa, đúng là khó hiểu, bọn ta là Dương Ly Tông. Dương Ly Tông cũng ở Thương Lan Đại Lục à? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Trước đây chúng ta có thù không? Hư Dương Thánh Chủ sắp không kìm nổi lửa giận rồi. Tên này đúng là khinh người quá đáng. Ngươi, cái thứ khốn kiếp này, hai lần vẫn giới tiên tàng này là chuyện tốt mà. Ngươi làm đúng không? Hắn vừa nói ra như thế, Khương Thành lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là các ngươi à? Hai lần đó quét nhanh quá, ta cũng không chú ý kỹ lắm. Hắn nói như vậy càng khiến Hư Dương Thánh Chủ càng tức giận hơn. Cái này khiến bọn ta như lâm phải đại địch, điều tra khắp nơi, kết quả ngay cả dáng dấp của bọn ta ra sao ngươi còn chẳng nhớ nổi. Chuyện này khiến người ta làm sao chịu cho nổi. Quả nhiên là ngươi làm hỏng cơ duyên của bọn ta. Hư Dương và một đám thánh chủ ở phía sau mở thánh giới ra, chuẩn bị cho trận chiến căng thẳng. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ đến chính là mấy người thánh chủ của Phi Tiên Môn như Ngộ Sơn và Trường Dương, tất cả bọn họ lại nấp phía sau. Hoàn toàn không có ý định bước ra ứng chiến. Cẩn thận thánh lực của hắn ta. Trước khi tới đây, đám người Hư Dương đã chuẩn bị đầy đủ. Không phải vạn tượng luân chuyển của ngươi biến thánh lực thành đạo hay sao? Vậy bọn ta sẽ không cho ngươi có cơ hội chuyển đổi. Chỉ cần thánh lực của ngươi vừa lộ ra là bọn ta lập tức dập tắt ngay. Không dùng vạn tượng luân chuyển được, vậy Khương Thành cũng chỉ còn có nguyên thuật bách nhị thập trọng thôi. Nhiều thánh chủ như thế, lấy thịt đè ngươi thôi cũng có thể khiến hắn bị đè chết. Ngay khi Khương Thành mở đạo hải ra, cuộc đại chiến kinh thiên cuối cùng cũng nổ ra. Khi nhìn thấy 300 tòa căn nguyên thần đài, Hư Dương Thánh Chủ kinh ngạc trợn tròn mắt. Không phải đã nói chỉ 120 thôi sao? Sao lại biến thành 300 rồi? Hắn suýt nữa không nhịn được mà dụi mắt nhìn lại. Sau đó, thánh giới của hắn đã bị chiếc lông vũ kia đánh trúng. Nói là bị đánh trúng, không bằng nói là bị chạm vào. Trong nháy mắt khi lông vũ và thánh giới chạm vào nhau, thánh giới mênh mông rộng lớn tan rã, sụp đổ ngay tấp lự, trông như bộ xếp hình bằng gỗ bị đổ. Đây chính là uy lực của nguyên thuật tam bách trọng. Nó đã vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của thánh chủ bình thường. Dù đạo của bọn họ có thần diệu hơn đi nữa, tiên lực và bản nguyên có mạnh mẽ hơn đi nữa cũng không thể ngăn cản nổi đòn này. Thánh giới bị hủy hoại, Hư Dương bị phản phệ mãnh liệt, vừa mới mở màn đã bị đánh cho tàn phế, rơi xuống từ giữa không trung. Nhưng Thành Ca lại không có cơ hội thu hoạch đầu người. Bởi vì kẻ địch vẫn còn nhiều lắm. Vạn tượng luân chuyển chẳng qua chỉ là lời đồn đãi không có thật, lần này không có hệ thống bậc hắc thì đạo hải của hắn đã chẳng thể chống đỡ nổi cú va chạm của thánh giới. Chẳng qua cũng may là hắn còn có linh ý và thần hồn được thăng cấp trước đây. Không lâu, Thái Thượng Hóa Đạo đã được mở rộng đến 3 triệu dặm, căn nguyên tạm thời bị ngăn cách tuyệt đối đã quấy nhiễu tiết tấu vây công của một vài kẻ địch. Lợi dụng khoảng trống này, Khương Thành đã dùng đến nguyên thuật tam bách trọng đợt thứ hai. Sợi lông vũ thứ hai rơi xuống giữa thánh giới của nhị trưởng lão Dương Ly Tông và Trí Dương Thánh Chủ. Trí Dương Thánh Chủ như thể bị sét đánh, thánh giới không chứa chút huyền niệm bị đánh tan tác, cũng tương đương với việc mất đi sức chiến đấu. Mà vào lúc này, những thánh chủ khác cuối cùng cũng đã phá vỡ lớp phong tỏa của Thái Thượng Đạo Hóa, đồng loạt vọt tới. Nhưng đúng lúc này, Khương Thành thi triển linh ý tấn công, bao trùm ý thức của năm tên thánh chủ có khoảng cách gần nhất. Đối mặt với đòn tấn công quỷ dị như thế, năm tên thánh chủ chỉ có thể lấy đạo hành của bản thân chống đỡ, tránh để ý thức bị mất đi. Thế công thánh giới của bọn hắn cũng vì đó dừng lại. Cơ hội như thế, Khương Thành há có thể không nắm bắt ngay cho được. Hắn nhanh chóng thi triển năm đợt nguyên thuật công kích, đánh ngã năm tên thánh chủ. mà vào lúc này, hắn cũng đã bị các thánh giới khác bao vây xung quanh. Mắt thấy đạo hải sắp sụp đổ đến nơi, thánh ca tỉnh táo phân ra ba luồng phân. Hồn, xông vào hồn hải của ba tên thánh chủ gần nhất. Trong tình huống bình thường, động tác này tương đương với có đi không có. Về. Dù sao tất cả mọi người đều ở trạng thái nguyên hồn, ngươi xâm lấn sân nhà. Của đối phương thì cũng thôi đi, lại còn phân hồn mà thôi. Nhưng thiên hồn kim sắc của Khương Thành lại quá đặc biệt. Mặc dù không thể nào dựa vào phân hồn để giết chết chủ hồn của đối phương. Ngay lập tức, nhưng lại thành công khiến hồn hải của ba người này bị quấy. Nhiễu đến long trời lở đất. Mà hồn hải hỗn loạn khiến hành động của ba tên thánh chủ bị tạm ngừng. Vào khoảnh khắc bị tạm ngừng này, là Khương Thành đã dùng một cái giá đắt. Dốc hết hồn lực tiêu hao nhanh chóng để tạo ra một cơ hội cuối cùng. Lại thêm ba đợt nguyên thuật tấn công, hắn thuận lợi giải quyết xong ba tên. Thánh chủ. Từ lúc khai chiến đến bây giờ còn chưa đến 5 giây mà đã có 10 tên thánh. Chủ bị hắn đánh cho tàn phế. Sức chiến đấu mãnh liệt như thế, dù là vị nào đó trong động phủ ở Phi Tiên Môn. Đang lẳng lặng quan sát một cách chăm chú cũng không nhịn được mà động. Dung. Lần trước hệ thống bật hack, nàng không thể hiểu được. Nhưng lần này thì nàng hiểu, bởi vì lần này Khương Thành dùng thực lực của chính bản thân mình. Dưới sự vây công của 47 thánh chủ bình thường, cường hành. Đánh bại 10 người trong đó, kể cả thánh chủ đỉnh phong có thánh giới càng. Mạnh hơn cũng không thể làm được. Nhưng mọi việc cũng chỉ dừng lại ở đây. Kẻ địch thật sự quá đông, Khương Thành đã bị mấy chục tầng thánh giới bao. Phủ hoàn toàn. Đối mặt với sự va chạm trực tiếp của thánh giới, thật ra đạo hải của hắn còn. Chẳng đỡ nổi 2 tầng, càng đừng nói đến mấy chục tầng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2085. Đạo hải va phải thánh giới đương nhiên là sẽ bắt đầu sụp đổ. Khương Thành gặp phải phản vệ kịch liệt. Trước đó liên tiếp đánh bại 10 thánh chủ vốn đã tiêu hao lượng lớn hồn lực của hắn, lúc này căn bản là thế suy sức yếu rồi. Cũng hết cách, hắn đã làm đến cực hạn rồi. Nhưng mà khoảng cách về đạo đã đặt ở đó. Có thao túng được nguyên thuật mạnh hơn nữa cũng không thể thay đổi được. Sự thật. Rất nhanh, hắn đã bị vây công mà chết. Mãi đến khi hắn bị giết, mấy chục thánh chủ đến từ Thanh Di đạo lục vẫn còn. Kinh hồn bất định. Thật sự cứ vậy mà quái thai này chết rồi. Chúng ta thắng rồi sao? Không phải nói hắn còn có vạn tượng luân chuyển, đạo hải có thể phá hủy. Được thánh giới sao? Sao ngược lại lại bị thánh giới của chúng ta áp chế thế này? Cảnh tượng mười mấy thánh chủ bị đánh tan vừa rồi quả thực quá kinh người. Đã sắp đánh tan lòng tự tin của bọn họ đi luôn rồi. Bản thân bọn họ còn cảm thấy lần này giống như đã dẫm phải nền thép, căng. Bản không biết nên làm sao mới đánh bại được loại quái thai này. Nếu còn kéo dài tầm mười mấy giây nữa, không chừng bọn họ sẽ mất đi ý chí. Chiến đấu, lựa chọn chạy trốn. Kết quả làn sóng cuối cùng giống như chẳng có miếng kỹ thuật nào lại giúp bọn. Họ chiến thắng trong hoang mang. Phi Tiên Môn bên này có chút hỗn loạn rồi. Ai cũng không ngờ Thành Ca lại chết đi như vậy. Đến cả Đoan Phong và Thiên Hợp nằm vùng ở bên này cũng vô cùng mông. Lung. Chuyện này không nên. Vạn tượng luân chuyển đã nói đâu. Lẽ nào chỉ là một lời nói dối thôi ư? Khương Thành lúc này đã thuận lợi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực của kẻ địch, sắp xếp. Phương án hồi sinh. Tiên. Ký chủ có được BUFF vô đạo trong 3 phút. BUFF vô đạo. Thứ đầu tiên Khương Thành liên tưởng đến đó chính là vô đạo kiếm, suy cho. Cùng thì cái tên cũng rất gần với nhau. Lẽ nào lại là mượn kiếm? Từ nơi nào đó cho bản thân mình dùng một chút ca. Ca này có hơi bị kích động rồi. Nếu vô đạo kiếm lại đến một lần nữa thì ca nhất định sẽ hàng luôn chui kiếm. Vào tay, mãi mãi không để thất lạc. Tiên. Ký chủ hồi sinh. Thành Ca chà sát tay, phát hiện ra lòng bàn tay mình vốn chẳng nhiều thêm một thanh kiếm mới nào. Hắn chẳng có được thứ gì cả. Lần trước tốt xấu gì cũng có phá giới châu để hắn kích hoạt sử dụng, lần này lại chẳng có gì cả. hồi sinh lại chẳng có trạng thái gì khác biệt với việc đầy máu trước kia. Tuy không có được vô đạo kiếm nên có hơi thất vọng, nhưng mà Khương Thành căn bản cũng chẳng hoảng. Phương án của hệ thống lần nào cũng rất đảm bảo, lần này nhất định cũng không ngoại lệ. Sư tôn quả nhiên vẫn chưa chết. Ngộ Sơn hô lên, mang theo sự vui vẻ nồng đậm. Phi Tiên môn bên kia hoang hô như sấm dội. Nhưng hơn 30 thánh chủ ở phía đối diện thì lại mang một tâm trạng khác. Hẳn. Ngươi vậy mà vẫn còn sống. Khương Thành trực tiếp cắt ngang lời ca của bọn họ, lần nào cũng chỉ có câu. Này, phiền không chứ? Hắn nâng kiếm điều động căn nguyên, mở đạo hải của bản thân ra dự định giết. Sang. Sau đó thì lại phát hiện ra bi kịch. 300.000 căn nguyên thần đài thì không hẹn mà cùng ra. Nhưng đạo hải của hắn thì không thể tế ra được. Hoặc cũng có thể nói là đạo hải của hắn không thấy đâu nữa. Ôi vãi! Tình huống gì thế này? Khương Thành ngay lập tức phanh nhịp bước đang định dứt sang phe địch lại. Bởi vì không kịp trở tay, hắn thậm chí còn không tự giác mà cúi đầu nhìn thử. Thân hình bản thân mình và tình huống xung quanh. Cơ thể thì chẳng có chuyện gì cả, nhưng đạo hải thì thật sự không còn nữa. Không những không còn đạo hải mà căn nguyên thần đài và kiếm đạo cũng mất. Đi hiệu quả gia trì của đạo quy tắc. Sức chiến đấu vì thế mà rơi vọt xuống. Đây là chuyện gì đây? Vô đạo BFF gì gì đó không phải có nghĩa là làm cho đạo của ta mất đi đấy. Chứ? Nhìn hơn 30 thánh chủ ở xung quanh đã mở thánh giới ra lại lần nữa. Khương Thành muốn khóc chảy nước mắt. Vừa rồi ca đây có đạo mà còn chiến đấu gian nan đến thế, bây giờ không còn. Nữa, vậy chẳng phải sẽ chết còn nhanh hơn à? Hệ thống ngươi đừng đùa nữa. Như vậy thì sẽ khiến người ta mất mạng đó. 37 thánh chủ vốn còn như nhìn thấy đại địch, cứ nghĩ cuối cùng lần. Này Khương Thành sẽ dùng vạn tượng luân chuyển trong truyền thuyết, dùng. Để tăng cường đạo hải để hủy diệt đi thánh giới của mình, vậy nên đều không. Dám hời hợt qua loa. Kết quả nhìn thấy hắn vẫn ngây ra tại chỗ, ngoài căn nguyên thần đài ra thì. Chẳng có đạo hải. Nhất thời bọn họ cũng không biết làm sao. Khương Thành. Ngươi lại giả thần lộng quỷ gì đó. Đạo hải của ngươi đâu? Khương Thành thành thật khua tay, nếu ta nói đạo hải của ta qua vài phút nữa. Mới khôi phục lại thì các ngươi tin không? Mọi người mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau. Thánh chủ dẫn đầu kia đột nhiên cười như điên. Tin, bọn ta đương nhiên tin, ha ha ha ha. Những người khác cũng phản ứng lại kịp. Đạo hải của hắn vừa rồi bị phản phệ, nhất định đạo tâm đã chịu phải trọng. Thương, tạm thời không thể mở đạo hải ra được. Lên. Nhân cơ hội này giết chết hoàn toàn hắn luôn. Trận chiến lại lần nữa bộc phát. Trong lòng Thành ca đã mắng hệ thống 800 lần. Lần này thật sự bị ngươi chơi rồi. Nếu có phương án của hệ thống mà không thể thành công tiêu diệt kẻ địch, lại. Lần nữa bị đám địch này giết thì sẽ hoàn toàn kết thúc rồi. Hắn chỉ có thể liều mình vật lộn. Dùng tất cả những gì có thể dùng được. Lực thiên, linh ý, lực trọc, thánh lực thứ hai, lực hám thiên. Nguyên thật tam bách trọng ngưng tụ thành một chiếc lông vũ trắng thuần khiết. Thoáng chốc rơi trên thánh giới của đối phương. Nhưng lại chẳng gây nên được gợn sóng nào. Uy năng cường đại vừa chạm là có thể hủy diệt thánh giới của đối phương. Không xảy ra, Khương Thành suýt chút nữa là thổ huyết luôn rồi. Ôi con mẹ nó, thế này còn chơi gì nữa? Cho dù không có đạo hải gia trì, uy năng của nguyên thuật cũng sẽ giảm đi 20%, nhưng tốt xấu gì thì nó cũng là nguyên thuật tam bách trọng. Mà, cho dù không thể hủy diệt thánh giới của kẻ địch thì cũng phải có chút thương. Tích mới được chứ nhỉ? Hệ thống nhà ngươi đúng là đang mưu sát ký chủ mà. Trong tiếng gào thét, hắn dương trường kiếm lên, dự định dùng đại chiêu cuối. Cùng là kiếm đạo hoàn mỹ. Còn về phương án giải quyết của hệ thống, muốn làm gì thì làm, ca đây đã không còn tin nữa rồi. Mà cũng ngay vào lúc này, chuyện không thể nào nghĩ ra cũng đã đến rồi. Chiếc lông vũ không hề tạo ra bất cứ tổn hại nào đã trực tiếp xuyên qua thánh giới, rơi ngay vào đầu ký chủ ngay trước mặt. Ngay sau đó, cuối cùng nó đã giải phóng ra uy năng của nguyên thuật tam bách trọng. Nhất thời cả vùng trời trở nên u ám. Thoáng chốc có vô số quang mang chói lọi. Bạo phát ra. Thời khắc này, mọi người của Phi Tiên Môn bên dưới thậm chí còn có cảm giác như trời sắp bị nổ tung rồi. Vô số hư ảnh của Long Vũ bay tứ phía, mỗi một cái đều ẩn chứa uy năng hủy diệt thiên địa. Còn thánh chủ ở ngay trung tâm kia thì sớm đã trở thành một cái xác rồi. Không chỉ có hắn mà rất nhiều thánh chủ ở xung quanh hắn cũng bị nguyên thuật tam bách trọng này bao trùm trong phạm vi công kích. Có người thì hư thần bị diệt, có người thì toàn thân nhuốm máu, tiên thể vỡ tan. Có người chỉ còn thoi thóp vài hơi thở rồi chết ngay tại chỗ. Một kích như vậy, 37 thánh chủ đã có 15 người ngã xuống. Chuyện này không những ngoài dự liệu của những người khác mà đến cả Cương Thành cũng suýt chút hoang mang. Ôi trời à, đây lại là tình huống gì đây? Nguyên thuật của ta có uy năng mạnh đến vậy sao? Tuy bị kinh ngạc, nhưng động tác của hắn thì không hề ngưng lại. Lại là 300 tòa căn nguyên thần đài tụ hội lại với nhau, chiếc Long Vũ thứ hai bay xuống. Những thánh chủ còn lại lại lần nữa gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, lại có 13 thánh chủ bị cú kích này giết chết ngay tại chỗ. 9 thánh chủ còn lại cũng bị dọa cho ngốc luôn rồi. Cả mặt bọn họ đều mang vẻ sợ hãi khó có thể tin được. Sao lại có thể như vậy được? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2086. Cương Thành cũng muốn biết tại sao lại như thế. Lực sát thương của nguyên thuật tam bách trọng này có vẻ hơi vô lý. Lúc trước một kích giết chết một thánh chủ đã là khoa trương lắm rồi, bây giờ bản thân mất đi đạo hải mà ngược lại lại giết được mười mấy tên. Nhưng mà hắn rất nhanh đã hiểu ra được. Phải rồi, hóa ra đây mới là vô đạo BOFF mà hệ thống nói. BOFF này vốn không phải khiến kẻ địch mất đi đạo, vậy nên thánh giới của kẻ địch vẫn còn. Cái gọi là vô đạo là chỉ bất cứ đạo nào cũng sẽ vô hiệu với bản thân mình trong thời gian 3 phút này. Vì thế mà đạo hải của bản thân không mở ra được. Bởi vì đạo quy tắc không có sinh ra hiệu quả. Nhưng cũng tương đương với điều đó, thánh giới của kẻ địch trước mình cũng chẳng hề có chút ý nghĩa nào trước mặt bản thân cả. Trước đây nguyên thuật của hắn công kích kẻ địch sẽ bị đạo của thánh giới hấp thu hết toàn bộ công kích. Bây giờ đạo của đối phương đã vô hiệu với bản thân, thánh giới có cũng như không. Sức công kích của nguyên thuật không bị thánh giới làm yếu đi hay hao phí, uy lực được giải phóng ra hoàn toàn. Những thánh chủ này dùng bản thể để nghênh đón nguyên thuật tam bát trọng không hề bị làm yếu đi, đương nhiên là yếu đuối vô cùng, nhất thời là đã toi. Sau khi hiểu rõ được tất cả, hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống lão đệ, xem ra cả đã hiểu lầm ngươi rồi. Một cái BOFF cường thế như vậy sao ngươi không nói sớm, hại ca lại mắng ngươi không không một trận. Hắn lập tức xông lên, điên cuồng ra tay với 9 thánh chủ còn lại. Thánh giới của những người này vẫn còn, nhưng lại không có hiệu quả với Cương Thành, chẳng khác gì với việc không tồn tại cả. Giống như hai bên đã không có sự gia trì của đạo, thì dùng thủ đoạn căn bản. Thuần túy là thần hồn, tiên lực và căn nguyên mà thôi. Đối mặt với nguyên thuật tam bách trọng, những thủ đoạn này của bọn họ căn bản không đủ. Lại có 6 thánh chủ khác bị nguyên thuật giết chết, 3 thánh chủ cuối cùng. Còn lại hốt hoảng chạy về những hướng khác nhau để thoát mạng. Thành ca cũng lười dùng nguyên thuật rồi. Hắn trực tiếp thúc động linh ý, xuống vào trong ý thức của đối phương. Dưới tình huống bình thường, linh ý của hắn sẽ bị đạo của đối phương chặn lại. Nhưng bây giờ phòng tuyến phòng ngự là đạo của đối phương lại như chẳng tồn. Tại, linh ý trực tiếp giết vào trong ý thức của đối phương. Ý thức của 3 người bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Sau khi thu thập xong tàn hồn của 3 người, Thành ca cũng không quên 10. Kẻ địch ban đầu bị đánh cho tàn. Dừng tay. Hư Dương Thánh Chủ không dễ dàng gì mới hồi lại được chút nguyên khí mới. Vừa bò dậy đã đón lấy sự công kích rồi. Bọn ta nhận thua rồi. Cương Thành nào có nghe mấy lời nói dư thừa của hắn. Sau mấy giây, hắn nhanh nhẹn gọn gàng dùng tinh hồn từ độ kinh thu thập hết. 10 tàn hồn này. Trận chiến đấu cũng kết thúc tại đây. Lần này 47 thánh chủ dân đến tận cửa, tuy nói đạo giáp bát kỹ của vài người bị đánh hỏng rồi, nhưng số lượng chiến lợi phẩm vẫn khiến người ta vô cùng kinh ngạc. từ kiện binh khí bát giai và bí bảo, trong những trữ vật lại càng đầy ắp những thiên tài địa bảo. Nhưng mà Thành Ca đang vui lại nghĩ đến một chuyện khác. Ta không có đạo, đạo của ngươi lại vô hiệu với ta. Hiệu quả vô đạo kiểu này. Vô lý quá, bản thân thật ra cũng xem là một loại đạo nhỉ. Nếu như thật sự có đạo vô đạo thì trong lúc chiến đấu có thể tránh được ảnh hưởng của đạo rồi. Do đó sẽ tạo nên môi trường chiến đấu mà chỉ có hai bên tiến hành phương thức so tài nguyên thủy nhất. Nghĩ đến hiệu quả thần kỳ kích một phát toi một đống vừa rồi, Thành Ca có phần hối hận rồi. Đáng tiếc là ban đầu ta không nghĩ sẽ có loại đạo này, nếu không thì lúc thành đạo thần đã lựa chọn nó rồi. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Có được ắt có mất, nếu như chọn đạo vô đạo, vậy thì ta sẽ không có đạo quy tắc rồi. Không có đạo quy tắc thì hắn sẽ không học được nguyên thuật của hệ thống. Lực công kích sẽ bị giảm đi nhiều. Không biết Thu Vũ Tuyền có tu luyện đạo vô đạo không nhỉ? Suy đoán này của Khương Thành cũng không phải không có lý. Suy cho cùng thì Thu Vũ Tuyền khi ở giai đoạn đạo thánh đã không có pháp tắc không gian như bình thường rồi. Nếu như nàng trở thành đạo thần, vậy rất có khả năng cũng sẽ không có đạo hải, rất phù hợp với đặc trưng của BFF vô đạo vừa rồi. Chuyện quan trọng nhất đó là nàng có vô đạo kiếm cùng tên. Lúc này, đám người Ngộ Sơn, Trường Dương và Diệu Du đã bay đến. Trên mặt mỗi một người đều mang vẻ khó có thể tin được. Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến khả năng Khương Thành sẽ giành được chiến thắng, mà là không nghĩ được đến cách thức giành được chiến thắng cuối cùng. Lại một thao tác khiến người ta không hiểu nữa. Sư tôn thần uy cái thế quá. Lại có thể một mình giết chết 47 thánh chủ, đúng là không gì sánh bằng mà. Khương trưởng môn, sao ngươi có thể làm được vậy? Phải đó, cho dù có khai triển vạn tượng luân chuyển thì cũng phải dùng đạo hải để va chạm với thánh giới chứ. Lần này hình như ngươi không dùng đạo hải để có được thắng lợi, chuyện này vô lý quá đi. Đối với vấn đề này, Đoan Phong và Thiên Hợp phía sau và Lăng đang chú ý ở xa xa bên này cũng tò mò vô cùng. Khương Thành đương nhiên sẽ không nói có hệ thống hack rồi. Chỉ có thể lại lần nữa bị chuyện. Thật ra ta có dùng vạn tượng luân chuyển. Nhưng mà các ngươi không nhìn thấy thôi. Các ngươi không thể nhìn thấy là do đạo hành của các ngươi còn chưa đủ. Thành Ca sau khi thu thập xong chiến lợi phẩm châm một điếu thuốc lên, sau khi rít một hơi mới ngửa mặt lên trời, thờ ơ nói, chỉ cần trong lòng có đạo thì hình thái đạo hải bình thường có là gì đâu chứ, căn bản không hề quan trọng. Mọi người mang vẻ mặt mù mị. Chuyện này nghe có vẻ huyền diệu, nhưng hình như lại chẳng nói được ít. Ta đã hiểu rồi. Cao đồ Ngộ Sơn của Thành Ca đột nhiên vỗ tay thật mạnh, hét to lên. Ta đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Thành Ca không thể không thầm mắng chửi trong lòng, bản thân ta cũng không hiểu mình đã nói những gì, ngươi lại có thể hiểu được. Ngươi đúng thật là một thiên tài. Trong lòng có đạo, bản thân sẽ chính là hóa thân của đạo. Ngộ Sơn khua tay múa chân, sư tôn, cái mà ngươi dùng nhất định là vạn tượng luân chuyển trọng sao, đúng không? Thành Ca còn có thể nói gì được nữa? Chỉ có thể gật đầu tán dương Ngộ Sơn. Vẫn là ngươi hiểu ta. Có được sự công nhận của hắn, Ngộ Sơn đắc ý vô cùng. Ha ha, ta biết ngay mà. Sư tôn sớm đã bước vào một cảnh giới khác rồi. Những người khác tuy cũng không hiểu gì, nhưng mà cũng chấn động vô kể. Thế là lại thêm một màn tân bốc nhiệt tình kéo đến. Nhưng mà lúc này, sau khi 47 thánh chủ chết đi, vẫn giới tiên tàn hoàn toàn mới cũng đã dần hình thành rồi. Tinh vân lần này tươi đẹp hùng vĩ chưa từng có, đúng là khiến cả Thương Lan đại lục đều biến đổi màu sắc. Vô số tiên nhân ngước đầu lên nhìn như nhìn một thần tích trên trời cao. Khoảng thời gian này bọn họ cũng dần từ việc kinh ngạc đến quen thuộc đến tê dại rồi. Lại đến rồi. Lần này lại là những thánh chủ nào bị giết vậy? Chi ít cũng phải mấy chục nhỉ? Không cần nói, lại là Khương Thành làm đấy. Thánh chủ của Thương Lan đại lục chúng ta còn bao nhiêu, cảm thấy qua một năm nữa, quái vật này sẽ tiêu diệt hoàn toàn luôn quá. Chư vị đạo thần của phi tiên môn lũ lượt tiến về động phủ, thành thục thể ý. niệm của bản thân ra đi đến hấp thu đạo vận. Còn mấy sư đồ Ngộ Sơn lại nhìn Trân Trân Khương Thành. Chờ khi hắn diệt trừ những thiên ma ngoại vực. Như lần trước rồi sẽ mang. Theo mình đi ké miếng đạo hạch. Hai gián điệp. Đoan Phong và Thiên Hợp cũng kích động xoa tay. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của Khương Thành là một chuyện tốt rồi. Suy cho cùng thì trước khi tên này xuất hiện, vẫn giới tiên tàng mấy trăm triệu. Năm cũng chẳng xuất hiện được lần nào, một lần giỏi lắm là một thánh chủ. Chết đi, nào có đã như giờ đâu chứ. Nhưng mà bản thân Thành ca lần này lại không tích cực như mấy lần trước. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2087 Nguyên nhân Khương Thành không còn động lực khi nhìn thấy vẫn giới tiên. Tàng rất là đơn giản. Đó là vì đạo hải của hắn đã đạt đến cực hạn rồi. Trừ khi đạo hải chuyển hóa thành thánh giới, nếu không thì hắn có hấp thu đạo. Hạch như thế nào cũng là vô ích. Nhưng tu vi tiên lực và cấp bậc căn nguyên đều bị kẹt lại, cũng không có cách. Nào có thể lập tức đột phá lên thánh chủ. Vậy nên, tạm thời vẫn giới tiên tàng không có ích gì với hắn hết. Các ngươi tự đi đi, lần này ta không tham gia đâu. Không có lợi, ca đây không có hứng thú. Đoan Phong và Thiên Hợp không hiểu cho lắm, tên này lại đang giở trò gì nữa. Đây. Cơ duyên tốt thế lại không muốn. Còn sư đồ Ngộ Sơn thì lại làm vẻ mặt buồn bã kêu gào. Sư tôn, ngươi không thể bỏ mặc làm ngơ được. Không có sư tổ ra mặt, bọn ta sao có thể chống lại thiên ma ngoại vực được. Chứ. Đánh không lại thiên ma ngoại vực, bọn ta làm sao hấp thu đạo hạch. Lần đầu tiên Thành ca có hơi hối hận vì đã bịa ra cái thứ thiên ma ngoại vực. Này để làm màu, bây giờ khiến cho hắn không thể nào buông được. Thôi được rồi, cứ xem như vào trong lượng một vòng vậy. Hắn lại là một loạt các động tác giống như lần trước, gọi lăng ra ngoài, sau. Đó mang hết đám Ngộ Sơn đến trước mặt đạo hạch. Lần này, dù là Thương Lan đại lục hay Thanh Di đại lục thì đều không có một. Ai dám đến ké đạo hạch nữa. Vậy nên cũng không có cái thứ gọi là thiên ma ngoại vực. Điều này khiến cho Thành ca rảnh rỗi không có việc làm, nhưng những người khác thì lại vui mừng hớn hở. Đạo hạch dung hợp từ 47 thánh giới thật sự vô cùng khổng lồ. Đứng trước đạo hạch to khổng lồ này, bọn họ giống như những con kiến nhỏ bé. Vậy, chúng ta phải mất bao lâu mới hấp thu hết nó đây? Hấp thu xong đạo hạch này, có khi nào chúng ta sẽ thành thánh tôn luôn? Không. Thánh tôn thì không dám nghĩ tới đâu, nhưng thánh chủ đỉnh phong thì có hy vọng hơn đấy, vài người họ cười hi hi ha ha giơ hai tay để lên trên đạo hạch, thuận lợi hấp thu. Đạo ở bên trong. Lăng cũng tính giống như những lần trước, thúc đẩy đạo về phía của Khương. Thành, âm thầm làm công cho hắn. Thế là sau khi theo thói quen đặt hai tay lên trên, nàng mới phát hiện có gì đó. Không đúng. Đạo mà nàng cố gắng thúc đẩy lại không tìm được chỗ trút là Khương Thành. Sao lại như vậy chứ? Hắn đâu rồi? Lăng bắt đầu hoảng rồi. Nếu đạo được đẩy ra mãi không tìm thấy chỗ trút thì rất nhanh sẽ chảy ngược. Trở về, rót lại vào trong cơ thể nàng. Còn đạo của nàng thì đã sớm đạt đến giới hạn mà ý thức của bản thân có thể khống chế rồi. Cổ thánh hóa đạo làm nguyên, đạo nguyên cũng sẽ giống như thiên đạo sinh. Ra ý chí đặc biệt. Hiện giờ ý chí của Lăng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp ý chí kia. Nếu như đạo của nàng lại tăng thêm thì ý chí của đạo nguyên kia sẽ trở nên mạnh theo. Kết quả cuối cùng đó là ý thức của nàng không thể nào trấn áp được ý chí đó, bị nó quay ngược lại thôn phệ, triệt để mất đi chính mình. Giờ phút này nàng rất muốn chửi mẹ nó. Cái tên đáng ghét kia đi đâu rồi? Sao vẫn chưa bắt đầu vậy hả? Nàng chỉ đành thử thúc đẩy cho 7 người của đám Ngộ Sơn, Trường Dương và Đoan Phong. Chỉ là quá trình vừa mới bắt đầu thì ý niệm của 7 người đã nhanh chóng tán. Loạn, biến mất ngay tại chỗ. Hết cách rồi, ý niệm của 7 người này quá yếu, hoàn toàn không thể chịu nổi. Việc đột nhiên được rót một lượng lớn đạo vào cơ thể. Bọn họ tiêu hóa không nổi. Người duy nhất có thể tiêu hóa cũng chỉ có mỗi Khương Thành. Nhưng mà Thành ca cảm thấy đạo của bản thân tạm thời không thể tiếp tục thăng cấp nữa nên lần này hoàn toàn không muốn hấp thu. đạo hạch khổng lồ cuối cùng chỉ còn lại mỗi chỗ rút là lăng. Nàng thậm chí còn không có cách nào rút lui. Bởi vì đạo nguyên và đạo hạch thu hút lẫn nhau là quy luật của tự nhiên, nàng không thể nào thoát khỏi nó được. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo của bản thân tăng lên vùng vụt. Nhìn thấy ý thức của bản thân tựa như một quả bóng càng phình càng to, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nàng điên cuồng điều động toàn bộ ý thức đến phòng thủ. Giờ phút này, đạo vận ở bên ngoài vẫn giới tiên tàng bị dập tắt trong phút chốc. Ý niệm của tất cả mọi người đều bị sụp đổ. Ý niệm của bọn họ có thể đến được vẫn giới tiên tàng đều là nhờ vào sự dẫn dắt của Lăng. Nhưng bây giờ, nàng làm gì còn có dư sức lực để làm cái chuyện đó nữa chứ? Toàn bộ tiên võ châu xảy ra thay đổi dữ dội, đối với cái thế giới này, Lăng chính là thiên đạo. Nếu nàng có chuyện, cả tiên võ châu đều sẽ có chuyện. Đạo hạch vẫn điên cuồng tuôn trào vào người nàng, dần dần, ý thức của nàng cũng có hơi mơ hồ. Mẹ nó, cái gì vậy chứ? Sao bọn họ đột nhiên đi ra hết vậy? Nè nè, ngươi sao vậy hả? Sao nhìn không được bình thường vậy nè, lẽ nào là đạo hạch này có độc hả? Trong mơ màng, nàng như thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Khương Thành. Cái tên này cố ý đúng không hả? Cố ý gài bẫy hại nàng, lấy oán báo ơn hả? Đây là suy nghĩ cuối cùng của nàng trước lúc hoàn toàn sập nguồn. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một ý thức mạnh mẽ không thuộc về bản thân đang truyền vào trong cơ thể mình. Đó là linh ý của Khương Thành. Vốn Thành ca cũng tưởng rằng lần này sẽ không cần tới bản thân nên chỉ tính là một khán giả đứng xem, nhìn bọn họ hấp thu đạo hạch. Ai mà ngờ lại xảy ra liên tiếp vô số chuyện ngoài ý muốn. Đám người Ngộ Sơn đều bị đẩy ra ngoài. Ý niệm vốn đang bình thường của Lăng cũng rung chấn kịch liệt, đồng thời còn càng ngày càng yếu, càng lúc càng trong suốt. Dường như sẽ tiêu biến trong trời đất bất cứ lúc nào. Không phải đó chứ, mất đi người trụ cột như ca là các ngươi đến cả việc hấp thu đạo hạch đơn giản thế này cũng không làm nổi được luôn hả? Đúng là không để người ta bớt lo được. Hắn hoàn toàn không hay biết tình cảnh của Lăng nguy hiểm đến cỡ nào. Những người khác chỉ là mất đi một sợi ý niệm thôi, không hề có ảnh hưởng gì lớn đến bản thể. Còn Lăng vì phải cố gắng trấn áp ý chí đạo nguyên nên ý thức chỉ có thể luôn giữ ở trạng thái nguyên bản hoàn chỉnh. Nếu như nó mà mất đi, vậy thì sẽ hoàn toàn mất luôn. Hạt mầm tốt duy nhất đấy, không thể nhìn nàng ta chết được, nếu không công cuộc giúp muội tử của ca đây sẽ lật xe mất. Nếu ý niệm của Lăng đã sắp tiêu biến, vậy thì dùng linh ý của bản thân để bảo vệ cho nàng, giúp nàng gia cố một chút là được. Khi linh ý của Thành ca tiến vào cái chiến trường đặc biệt này mới phát hiện tình hình phức tạp vượt xa tưởng tượng của hắn rất nhiều. Không chỉ có đạo hạch cuồn cuộn trút vào không ngừng mà còn có cả đạo nguyên tự mang ý chí đặc biệt của bản thân Lăng nữa. Khương Thành chỉ mới ở cảnh giới đạo thần, tất nhiên không biết đạo nguyên là gì. Hắn chỉ nghĩ đạo tâm của Lăng có hơi đặc biệt mà thôi. Mặc dù cảm giác mà đạo tâm mang lại cho hắn quá mạnh mẽ, nhưng ai mà lại không có những bí mật nhỏ kia chứ. Muội tử này có thể không hẹn mà gặp nhân vật chính như hắn nhiều lần đến vậy, thì chắc chắn cũng là do số mệnh sắp đặt thôi. Còn về ý chí đặc biệt do đạo nguyên sinh ra kia cũng bị xem như là ý thức của bản thân Lăng. Sau khi linh ý của hắn tiến vào, ý chí đặc biệt do đạo nguyên tự có kia cũng lập tức nhào lên, muốn thôn phệ hắn rồi đồng hóa luôn. Điều này khiến cho Khương Thành rất không vừa lòng. Hắn còn tưởng đây là ý thức của Lăng đang công kích bản thân. Ta đang giúp ngươi đó, sao ngươi lại cắn ngược lại ta chứ, lấy oán báo ơn hả? Ý chí đạo nguyên cũng giống như ý chí thiên đạo, chỉ có bản năng tiêu diệt. Nguy hiểm, tất nhiên sẽ không bởi vì câu nói này của hắn mà dừng lại. Linh ý của Khương Thành rất nhanh đã bị cắn mất một góc, sau đó nhanh chóng bị đồng hóa. Ý chí đạo nguyên cũng nhờ vậy mà càng thêm mạnh hơn, trạng thái của Lăng cũng ngày càng gay go. Thành ca không biết rõ chân tướng cũng nổi giận rồi. Ngươi làm thật đó hả? Nếu như ngươi đã cố muốn múa rìu qua mắt thợ, ép ta phải ra tay thì đừng trách ca đây không khách sáo. Ta là chuyên gia chơi cái trò tấn công ý thức đó, ai sợ ai hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2088. Ban đầu Khương Thành suy đoán tình huống của Lăng có thể là do ý thức quá yếu, không có cách nào chịu nổi sự truyền tải của đạo hạch. Mặc dù cái suy đoán này không phải là sự thật nhưng lại rất phù hợp với tình cảnh của Lăng. Mà bây giờ khi hắn xem ý thức của Lăng như là ý chí đạo nguyên thì lại cảm thấy hình như tình huống không được đúng cho lắm. Ý thức của muội tử này khá mạnh mẽ, nhưng cũng rất hỗn loạn. Gặp ai cũng cắn hết mà. Lẽ nào là do đạo hạch rót vào nhiều quá làm nàng ta mê muội đầu óc luôn? Rồi. Phải khiến cho nàng an phận lại trước đã. Thế là, ca này bắt đầu vật lộn với ý chí đạo nguyên của Lăng. Sau khi linh ý giao đấu với ý chí này, Khương Thành đã phát hiện ra được chỗ lợi hại của nó. Cường độ ý thức của đối phương lại vượt qua cả một người thiên giai thập trọng như hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi. Nữ nhân này không phải người của thiên tộc mà lại sở hữu ý thức mạnh đến. Vậy sao? Nàng ta tu được kiểu gì thế? Lẽ nào là gặp trúng cơ duyên gì đó đặc biệt à? Hắn làm sao biết được, đây xem như là một loại khác của ý chí thiên đạo. Nghĩ lại ý chí thiên đạo chân chính mà xem, nó là thứ có thể khiến cho thánh hoàng thiên giai thập tam trọng trở thành hai tay trắng. Ý chí đạo nguyên này của Lăng chỉ sánh ngang được với thiên giai thập nhất. Trọng đã xem như là rất yếu rồi. Sau khi bị ý chí này bao vây, Khương Thành không hề hoảng hốt một chút nào. Bởi vì so sánh với ý chí đạo nguyên chỉ biết cắn xé theo bản năng thì linh ý của hắn giống như quân lính chính quy đã được qua huấn luyện vậy. Cả hai ở trên phương diện kỹ xảo công phòng của lĩnh vực ý thức hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đừng nói là thiên giai thập nhất trọng, dù có là thiên giai thập nhị trọng thì Khương Thành đều có đủ tư cách giao đấu một trận. Sau khi đã ổn định lại, hắn bắt đầu nhanh chóng phản kích. Thái thượng hóa đạo. Được phát động, linh ý màu tím hóa thành một cây quạt lông vũ nho nhỏ tinh tế. Quạt lông vũ nhẹ nhàng lắc lư nghênh đón ý chí hỗn loạn kia. Từng trận gió mát phất qua. Ý chí vốn đang điên cuồng cắn xé về phía hắn đã dần dần an phận lại rất nhiều. Đây là công kích mê hoặc của linh ý, trong chiến đấu có thể dùng để làm rã ý thức của đối phương. Thành ca vẫn là mềm lòng với muội tử này. Dù cho bị nàng cắn một cái thì hắn vẫn lựa chọn một thủ đoạn xoa dịu ấm áp. Chứ không phải vừa bắt đầu đã cắt gọt, ăn mòn hay cắn nuốt. Để nhằm khiến ý thức của nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ tiếc rằng ý chí này vốn không phải là ý thức của Lăng, vậy nên nó chỉ có bản năng tiêu diệt những nguy hiểm uy hiếp nó. Sau một hồi bình tĩnh ngắn ngủi, ý chí ở xung quanh lại tiếp tục lộ ra nanh vuốt. Điên cuồng cắn xé về phía linh ý của hắn. Khương Thành không biết phải làm sao, chỉ đành cứng rắn hơn một chút. Những sợi tơ đang chéo ngang dọc chớp lóe ánh sáng tím rực rỡ, trong chớp mắt. Được đan dệt thành một tấm lưới cực lớn. Sau khi tấm lưới đó thả xuống, ý chí đạo nguyên vốn đang nóng nảy dần dần. Không còn chỗ để lộng hành ngang ngược. Nó không ngừng bị tấm lưới lớn gom buộc lại rồi thu nhỏ, bị nhốt ở trong một góc bé xíu. Đây là thủ đoạn trói buộc ý thức của Thái Thượng Hóa Đạo. Thành ca vẫn không hề có ý muốn làm muội tử này bị thương. Bây giờ nên an phận lại rồi chứ. Ngươi có thể tỉnh táo một chút không hả? Ý chí đạo nguyên sao có thể có lúc tỉnh táo được chứ? Dù cho bị tấm lưới buộc lại thì nó vẫn cứ liều mạng vùng vẫy không bỏ một phút giây nào. Tấm lưới lớn kia rất nhanh đã bị nó cắn đứt. Khương Thành chỉ có thể đổi một môn linh kỹ khác. Nhưng lại thấy ngay trung tâm của tấm lưới lớn bị hư hỏng kia đột nhiên tuôn ra. Vô số dòng suối nhỏ. Nước suối chảy róc rách, nhanh chóng lấp đầu từng cái lỗ hổng của tấm lưới. Tấm lưới lớn đã bị lấp thành một tấm sắt bỗng nhiên co rút, hóa thành một cái chung lớn màu tím, giam giữ chặt chẽ ý chí hỗn loạn kia ở bên trong. Keng. Âm thanh cái chung vừa xa xôi lại véo von vang lên, mang theo cả âm thanh vang vọng. Khi âm vang tản đi, xung quanh lại im lặng như tờ. Màn kịch liệt và hỗn loạn trước đó cứ như chưa từng xảy ra bao giờ. Tất cả đều theo tiếng chung chìm vào tĩnh mịch. Khương Thành mong rằng có thể thông qua cách thức trấn áp có kèm theo ngủ say này khiến cho đối phương hoàn toàn yên tĩnh lại. Nhưng cuối cùng vẫn phải khiến hắn thất vọng. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, bên trong cái chung lớn lại truyền tới những tiếng va chạm trầm đục. Đùng. Đùng. Đùng. Đó là ý chí đạo nguyên đang điên cuồng va chạm có ý muốn xông ra ngoài. Khương Thành hóa thân thành cái chuông bị đụng tới mức linh ý không ngừng. Run rẩy, suýt nữa thì đã rối loạn. Cuối cùng ca này cũng bị chọc cho xù lông. Không chịu thôi đúng chưa? Vậy thì đừng trách ta xuống tay ác. Ngay giây tiếp theo, linh ý hóa thành 8 mũi tên mất đầu xuyên qua ý chí đạo. Nguyên ở đối diện như một tia sáng, cắm xuống 8 vị trí khác nhau. Ánh sáng tím ngang dọc tựa như ánh dao, cắt ý chí đạo nguyên hỗn loạn kia ra. Nhanh như chớp. Sau đó thuần thục phân chia thành 8 khúc không nối liền với nhau. Chưa kịp đợi những ý chí hỗn loạn kia phản kích, 8 mũi tên mất đầu bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại 8 cái khe sâu hăm hắm. Khương Thành tập trung toàn bộ linh ý dết về một khúc ở trong đó. Đây là cách phân tán kẻ địch tiêu chuẩn, chia ra đánh từng thằng một. 1/8 ý chí đạo nguyên làm sao có thể địch lại thế tấn công của hắn. Ý định ban đầu của Khương Thành vốn là tẩn cả đám ý chí này một trận để khiến cho Lăng tỉnh lại. Nhưng sau khi hắn phát động công kích với ý chí đạo nguyên kia thì chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Hắn bỗng phát hiện, ý thức hỗn loạn ở đối diện đang bị linh ý của bản thân cắn nuốt và hấp thu. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Năm đó ở thiên giới, hắn đã từng trải qua 100.000 lần. Đó chính là hấp thu toái linh phiến. Chỉ là, ý thức bị hắn cắn nuốt lúc này còn mạnh hơn cả toái linh phiến có ghi chép công pháp của thiên tộc rất nhiều. Dù có là toái linh phiến cao giai thì ý chí ẩn chứa bên trong cũng không bằng được 1/1000 của cái này. Sao lại như thế chứ? Mặc dù ý chí bị cắn nuốt có rất nhiều phần tự nhiên bị tiêu biến mất, nhưng vẫn có một phần tương đối khác chuyển hóa thành linh ý của hắn. Linh ý của hắn đang tăng lên giống hệt như năm đó hấp thu toái linh phiến. Hơn nữa còn tăng với tốc độ trước giờ chưa từng có nữa. Ý thức của Lăng sao lại bị ta hấp thu chứ nhỉ? Khương Thành thấy khó hiểu vô cùng. Kẻ địch bị hắn dùng linh ý để tấn công và tiêu diệt nhiều vô số kẻ. Nhưng dù là tiên nhân có ý thức yếu hay là tộc nhân thiên tộc có linh ý mạnh mẽ, hoặc như yêu tộc và linh tộc thì hắn đều không thể nào hấp thu được ý thức của bọn họ. Nếu như có thể làm được loại chuyện này, vậy thì thiên tộc sẽ không còn đồng tâm hiệp lực nữa mà thay vào đó là tàn sát lẫn nhau. Bởi vì khi đó, ánh mắt của mỗi người nhìn những tộc nhân khác đều hiện lên sự tham lam như đang nhìn kho báu vậy. Khương Thành không hề hay biết, thứ mà bản thân hắn hấp thu không phải là ý thức của Lăng, mà đó chỉ là ý chí do đạo nguyên sinh ra mà thôi. Đợi khi hắn hoàn hồn lại thì ý chí hỗn loạn lại mạnh mẽ kia đã bị cắn nuốt mất. Một nửa, độ mạnh cũng giảm từ thiên giai thập nhất trọng rớt xuống còn thập trọng. Còn về linh ý của bản thân hắn thì lại đột phá lên thập nhất trọng. Chỉ là lúc này Khương Thành lại không hề vui vẻ một chút nào. Không ổn. Nếu cứ tiếp tục như thế, vậy chẳng phải Lăng sẽ bị ta hại chết sao? Hắn vội vàng cắt đứt quá trình cắn nuốt. Sau đó nhanh chóng mở quay ngược thời gian trong kỹ năng hệ thống, muốn khiến thời gian lùi ngược lại, khôi phục lại độ mạnh lúc trước của ý chí hỗn loạn kia. Nhưng hắn lại phát hiện lượng huyền tinh cần dùng lên đến hơn 10 triệu, số điểm mà hắn đang có còn lâu mới đủ. Nhưng cũng rất bình thường, bởi vì lần này có liên quan đến sự thay đổi đạo nguyên của một vị cổ thánh nên giá thành của quay ngược thời gian vô cùng cao. Vốn muốn cứu nàng, bây giờ lại thành ra hại nàng. Giờ phút này, Khương Thành vốn luôn thích chiếm lợi lại tràn đầy buồn phiền và hối hận mãnh liệt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2089. Trong lòng của Khương Thành, Lăng cũng xem như là người của mình. Là một người luôn chú trọng mọi thứ, dù cho ca này luôn thích chiếm lợi. Không lợi sẽ không làm cỡ nào thì cũng không bao giờ dùng trò này với người của mình. Tự cho rằng bản thân đã hại Lăng, Khương Thành tỏ ra vô cùng áy náy. Chỉ là hắn không hề biết, bản thân làm như vậy thật ra đã vô tình cứu được muội tử này. Kẻ địch. Lớn nhất của lăng đó là cái ý chí càng lúc càng lớn mạnh kia của đạo nguyên. Nó cứ giống như một tế bào ung thư đồng hành với đạo nguyên trong lúc tăng. Cấp vậy, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ hủy đi ý thức của nàng. Ban nãy nếu Khương Thành chỉ giúp nàng gia cố ý thức để có thể thuận lợi hấp thu đạo hạch thì đó chỉ xem như là trị ngọn mà không trị gốc. Nhưng bây giờ hắn cắn nuốt hết một nửa ý chí của đạo nguyên, vậy sẽ đồng nghĩa với việc cắt đi một nửa tế bào ung thư ở trong người nàng, thành ra xem như đã trị được gốc. Ngay lúc hắn bắt đầu cắn nuốt ý chí đạo nguyên thì ý thức của lăng cũng đã tỉnh lại. Nàng vốn tưởng rằng Khương Thành muốn hại bản thân. Nhưng đợi đến khi nhìn thấy việc hắn đang làm thì lập tức kinh ngạc không thôi. Và ngay sau đó là hớn hở vui mừng. Ý chí đạo nguyên bị suy yếu không hề khiến cho đạo của nàng giảm sút. Thực lực của nàng cũng sẽ không bị yếu đi, mà ngược lại nó còn tăng cường sự khống chế đối với đạo tự thân. Cũng vì vậy nên nàng mới không nhảy ra cắt ngang hắn. Đến khi Khương Thành chủ động cắt đứt quá trình cắn nuốt, nàng còn cảm thấy nuối tiếc vì chưa đủ nữa. Sao ngươi giữ lại một nửa làm chi vậy? Cắn nuốt sạch sẽ ý chí đạo nguyên đó đi chứ. Nhưng lăng chỉ nghĩ là hắn cũng bị ý chí kia tàn phá và đã chịu đựng đến cực hạn chứ không hề biết thật ra Khương Thành nhận được lợi vô cùng lớn. Nhìn thấy Thành ca thật sự không tiếp tục hấp thu nữa, nàng mới hiện thân. Nhanh chóng trấn áp ý chí hỗn loạn còn sót lại phân nửa kia. Đây là ý chí do đạo của nàng sinh ra, có cùng chung gốc rễ với nàng. Hiện giờ suy yếu mất một nửa tất nhiên sẽ không chống lại nàng nổi. Từ sau khi trở thành cổ thánh, lăng chưa bao giờ thoải mái được như lúc này. Cái cảm giác đó cứ như lúc trước phải xách một thùng đầy nước, bất cứ lúc nào. Cũng lo lắng nó sẽ tràn ra ngoài, còn bây giờ thùng nước này lại vơi đi một nửa. Nên nàng yên tâm hơn rất nhiều. Nhìn thấy ý chí đạo nguyên trở nên ngoan ngoãn, ý thức của lăng cũng bắt đầu rõ ràng, linh ý của Khương Thành bèn rút trở về. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Đúng vậy, lần này cảm ơn ngươi. Hù! Thành ca âm thầm thở phào một hơi. Hắn còn tưởng bản thân hủy mất một nửa ý thức của muội tử này, đợi nàng tỉnh lại sẽ tìm mình liều mạng. Ai mà ngờ nàng lại còn cảm ơn hắn nữa. Lẽ nào nàng không biết chuyện gì đã xảy ra sao? Ca này cười tít mắt gật đầu. Là ta nên làm, sau này ngươi cũng tiết chế một chút. Tuy đạo hạch tốt nhưng cũng đừng có tham lam quá, không phải lần nào cũng có ca đây bảo vệ cho ngươi đâu. Bị hắn nhắc nhở như vậy mới khiến lăng nhớ ra lần này bản thân rơi vào tuyệt cảnh là vì ai? Đạo hạch này là ta muốn hay gì? Nếu không phải do ngươi cứ cố kéo ta đến đây làm không công cho ngươi thì ta cũng sẽ không đến nơi này đâu, biết chưa hả? Cái tên đầu sỏ suýt hại chết ta là ngươi đó. Nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Khương Thành, chất vấn hắn. Sao tự nhiên lần này ngươi lại không hấp thu đạo hạch nữa hả? Thành ca nhún vai bày ra vẻ vô tội. Ca vẫn chưa đến thánh chủ nên không thể tiếp tục tăng đạo được nữa. Hả, cái này? Lăng cạn lời ngay tại chỗ. Mà cũng đúng, đều tại số lượng thánh chủ mà Khương Thành giết sắp gom. Được thành cả một sớ dài nên khiến cho tiềm thức của nàng đã quên mất cái tên. Này thật ra chỉ mới là đạo thần thôi. Kế tiếp, Khương Thành quay trở về Phi Tiên Môn đón đám người Ngộ Sơn đến. Đây. Vài người họ lại tiếp tục hấp thu đạo hạch. Chỉ là lần này bọn họ cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Bởi vì cuối cùng lăng cũng đã có thể nâng cao đạo của bản thân rồi. Đạo nguyên giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ, cả viên đạo hạch đều bị nó dẫn dắt cuốn lấy, bảy người kia làm sao mà giành lại nàng chứ? Thời gian dần trôi đi, đạo của lăng mạnh lên nhanh chóng, ý chí của đạo nguyên cũng lại tăng theo. Khi viên đạo hạch do thánh giới của 46 thánh chủ tạo thành biến mất, ý chí đạo nguyên cũng đã khôi phục được 90% sức mạnh của lúc trước. Nhưng may thay nó vẫn nằm trong phạm vi khống chế của nàng. Và thực lực của nàng cũng bởi vì đạo tăng cấp nên đã trở nên mạnh hơn lúc trước. Đối với một cổ thánh thì chuyện thăng cấp là vô cùng hiếm có. Thật không ngờ hắn thật sự thành công giúp ta một lần. Đến cả bản thân lăng cũng vô cùng bất ngờ. Nếu để vô định cổ thánh biết ta gặp được chuyện tốt như thế này thì e là hắn sẽ ngưỡng mộ đến ghen tị mất. Quay trở về Phi Tiên Môn, mọi người lũ lượt kéo nhau đi bế quan tu luyện, tiêu. Hóa đạo đã hấp thu gần đây. Cương Thành lại rảnh rỗi không có việc gì làm. Bây giờ khắp cả Cương Lang đại lục yên tĩnh đến không một gợn sóng. Dưới quy tắc sinh tồn cá lớn nuốt cá bé ở Tiên Võ Châu này, mỗi một tông môn. Ở mảnh đại lục này đều tỏ ra vô cùng ôn hòa và không tranh với đời. Hết cách rồi, mọi người đều bị hắn giết đến sợ rồi. Bây giờ Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông không thèm lo chuyện chính, chỉ mong rằng hai gián điệp Đoan Phong và Thiên Hợp cố gắng tạo mối quan hệ tốt. Với Phi Tiên Môn, Tử Tà Tông thì run lẩy bẩy, chỉ sợ âm mưu liên lạc với Tiên Cực Đại Lục sẽ bị Cương Thành phát hiện. Đến cả các tông môn ở bên phía Thanh Di Đại Lục, đối mặt với chỗ trống cực lớn sau khi Dương Ly Tông sụp đổ cũng không dám có bất cứ hành động gì. Cương Thành đợi một khoảng thời gian cũng không đợi được kẻ địch mà bản thân muốn đợi, hắn dần dần hơi nôn nóng. Cái đám Ngự La Thánh Địa bên Tiên Cực Đại Lục làm ăn kiểu gì thế, ta đã giết chết năm tên thánh chủ của bọn chúng rồi mà lại không có một chút động tĩnh. Nào là sao, bọn chúng không muốn trả thù à? Nghe hắn nhắc đến vấn đề này, mọi người nhất thời cứng họng không nói nên lời. Đại lão ơi, ngươi có thể nói tiếng người được hay không hả? Làm gì có ai lại mong người khác đến trả thù bản thân cơ chứ? Trong đám người, Đoan Phong Thánh chủ nhịn không được nói. Cái đó có khi nào, đối phương vẫn không biết người của chúng đã bị giết rồi. Không. Gần đây hắn ở chung với đám người Ngộ Sơn và Trường Dương, càng ở lại càng thân, cũng không còn ngại ngùng khách sáo như trước nữa. Cương Thành khẽ sững người, lập tức phiền muộn vỗ đùi. Thất sách quá, sớm biết vậy thì lần đó đã không giết hết sạch rồi, ta nên giữ lại một tên sống sót để quay về báo tin mới đúng. Mọi người suýt nữa thì ngã ngửa ra đất. Lão huynh ơi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì vậy hả? Nếu như đối phương đã không có tới tìm, vậy ngươi có thể qua đó tìm mà. Người nói là Lăng lần đầu tiên tham gia hội nghị tông môn. Là một phó trưởng môn trên danh nghĩa, rất nhiều người đều vô cùng lạ lẫm. Với nàng, thậm chí còn tưởng rằng nàng là đạo lữ của Khương trưởng môn nữa. Nhưng Ngộ Sơn biết nàng là hám thiên cổ thánh lại run lên theo bản năng. Hắn lập tức lớn tiếng phụ họa. Đúng đúng đúng, phó trưởng môn nói rất đúng. Cái Ngự La Thánh Địa kia dám không xem chúng ta ra gì, thật sự không thể nhẫn nhịn. Chúng ta nên chủ động ra tay trước. Cương Thành nghi ngờ nhìn Lăng rồi lại nhìn lão đầu này. Trong lòng thầm nghĩ, sao hai người còn hăng hơn cả ta nữa vậy? Trước mắt chúng ta giết người của bọn chúng, nếu chủ động chạy sang đó diệt môn của người ta thì khó tránh không được lịch sự. Đám người Trường Dương, Đoan Phong và Diệu Du liên tục gật đầu. Đúng rồi, chúng ta vẫn nên sống khiêm tốn lại, đừng có sinh sự gây chuyện khắp nơi. Ngự La Thánh Địa có thánh tôn tọa trấn, không dễ chọc được đâu. Nhưng bọn họ lại nghe Khương Thành đắp thêm một câu. Ta đã xử hết năm người của bọn chúng, cũng không thể cứ để người ta chẳng hay biết gì. Như vậy đi, phái hai người đi qua đó thông báo cho bọn họ một tiếng. Cũng xem như là cho người ta một lời giải thích. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2090. Ực cực. Các trưởng lão ở trong điện lại muốn ngã ngửa một lần nữa. Bọn họ đã sắp hết hơi để oán trách rồi. Lão huynh ơi, ngươi có chắc đó là cho người ta một lời giải thích chứ không? Phải tới tận nơi để khiêu khích không hả? Đoan Phong và Thiên Hợp tỏ ra nếu như trong tông môn của họ mà có loại người vô sĩ như thế này thì không đến ba ngày đã bị mọi người vây đánh đến chết rồi. Ban nãy còn tưởng hắn muốn khiêm tốn nữa chứ. Làm loạn hơn nửa ngày, ra là hắn đang dốc sức muốn chuyện này càng lớn. Thêm. Khương trưởng môn, xin hãy suy nghĩ lại. Sư tổ đừng manh động, chúng ta không nhất thiết phải gây thù. Đám người Xung Vi và Trường Linh có khuyên thế nào thì cũng không thể thay đổi được quyết định của Khương Thành. Ca này cười hì hì nhìn lướt từ trái qua phải. Ai sẽ là người đi thông báo cho Ngự La Thánh Địa, nói với bọn chúng là năm người này đã bị giết rồi hả? Mặt của mọi người như bị táo bón. Ngươi có thể nào sắp xếp một cái nhiệm vụ nào bình thường hơn, tỷ lệ sống cao hơn nữa được không hả? Chạy đến tông môn của người ta nói với họ, đệ tử của các ngươi đã bị chưởng môn phái ta giết rồi, ngươi nghĩ bọn họ có tha cho người báo tin không? Nếu không ngoài dự đoán thì ngay sau đó sẽ bị giết để giải tỏa nỗi căm phẫn. Nhỉ? Đến cả Ngộ Sơn trước giờ đều tự xưng trung thành với sư tôn nhất cũng mắc. Nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không nghe thấy gì hết. Cái nhiệm vụ này, ai thích thì cứ nhận đi. Mắt thấy mọi người không có động tĩnh gì, Thành Ca hơi thất vọng một chút. Đại diện cho phi tiên môn ra ngoài làm việc, thuận tiện còn được du ngoạn. Một chuyến ở tiên cực đại lục, hơn nữa tất cả chi phí đi lại đều do tông môn thanh toán. Công việc tốt như thế này, đến ta còn mong bản thân được làm muốn chết, cắt. Ngươi lại không có ai tích cực báo danh sao? Mọi người âm thầm phỉ nhổ. Nếu đã như vậy thì một mình ngươi đi đi. Ta biết, các ngươi đều ngại giành cái công việc tốt này, ai cũng đều muốn nhường lại cho các đồng môn khác. Thành Ca tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài. Nếu mọi người đều đang đề cao tác phong khiêm nhường, vậy ta chỉ có thể gọi tên thôi. Nói xong, hắn không hề do dự gọi tên của hai người. Kim Phong, Trung Vũ, công việc lần này sẽ giao cho hai người các ngươi, ra ngoài trải nghiệm sự đời đi. Các ngươi là đệ tử và đệ tôn của Ngộ Sơn, vậy cũng xem như nước phù sa, không chảy ruộng ngoài. Đoan Phong và Thiên Hợp bị hắn gọi tên mà tái xanh cả mặt. Nếu như có thể, bọn họ hận không thể chỉ thẳng vào mặt Khương Thành mắng. Té tát! Ngươi cố ý đó hả? Cái gì mà nước phù sa không chảy ruộng ngoài chứ, ngươi chỉ đang khai đao với người bên cạnh thôi, biết chưa hả? Hai người vội vàng từ chối đùn đẩy. Trọng trách to lớn thế này, bọn ta không gánh nổi đâu. Đúng đó, kính mong trưởng môn hãy chọn người khác. Bọn ta vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh sư tôn, lắng nghe những lời giảng của trưởng môn. Khương Thành nhíu mày, sắc mặt xa sầm. Chỉ là đưa có cái tin thôi mà, đơn giản vô cùng, có cái gì mà không gánh nổi chứ? Đúng là hắn cố ý chọn hai người này. Khoảng thời gian này, hắn luôn mong chờ hai tên gián điệp này sẽ làm ra chuyện gì đó. Ví dụ như xúi gực cao tầng của phi tiên môn, hoặc là nội ứng ngoại hợp, dẫn theo người của Kim Hàn Tông và Bạch Tiên Tông đánh vào khu vực trung tâm của tông môn, còn không nữa thì nghĩ cách để giết chết người trưởng môn như ta đây. Kết quả hai cái tên này vẫn chậm chạp chẳng có hành động gì cả. Điều này khiến hắn không còn kiên nhẫn nữa. Hai người các ngươi đã xử của ta hai lần cơ duyên đạo hạch rồi, sao vẫn chưa ra tay nữa? Chiếm lợi đến nghiện luôn rồi hả? Nếu như các ngươi đã giỏi mai phục ẩn náu như vậy thì ta sẽ ép các ngươi một chút, ép các ngươi vào đường cùng. Thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, để ta xem các ngươi còn im lặng không làm gì nữa không? Nghênh đón ánh mắt thâm trầm của Khương Thành, Đoan Phong và Thiên Hợp áp lực như bị núi đè. Lẽ nào thân phận của bản thân đã bị lộ rồi sao? Nếu không vì sao lại trùng hợp gọi trúng tên của bản thân chứ? Lúc này, Trường Dương và Trường Linh đứng ở một bên cũng cầu xin thay sư đệ và đồ đệ của bản thân. Khương sư tổ, việc này e là không được ổn lắm, nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Ngự La Thánh Địa sao có thể tha cho bọn họ được, thập tử nhất sinh đó. Chính bởi vì nguy hiểm nên ta mới càng phải phái chi chính của mình đi chứ. Thành Ca nghiêm nghị cắt ngang lời của bọn họ. Người của mình đi trước thì mới có thể bày ra dáng của tông môn được. Huống hồ gì bảo kiếm là phải mài dũa, không trải qua sóng gió thì sao có thể thấy cầu vồng. Ta là tin tưởng bọn họ nên mới cho bọn họ cơ hội này. Đám người Diệu Du và Xuân Vi vỗ tay nhiệt liệt. Khương trưởng môn nói hay lắm. Quá có lý, bọn ta đồng tình. Dù sao cũng không phải là bọn họ đi, cổ vũ nhiệt tình là phải. Đám người Trường Dương và Trường Linh vẫn muốn nói gì đó nhưng Đoan Phong lại chủ động đứng ra nói. Khương trưởng môn nói đúng lắm, nhiệm vụ này ta không thể chối từ được. Thiên Hợp cũng nối gót theo sau, cảm khái nhận lệnh, bọn ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của trưởng môn. Hai người họ đương nhiên không muốn nhận cái nhiệm vụ thập tử nhất sinh này, nhưng nếu cứ tiếp tục kháng lệnh, hai người họ lo rằng sẽ bị Khương Thành trực tiếp xử gọn luôn. Chết lâu cũng còn hơn chết sớm mà. huống hồ gì sau khi thoát khỏi tầm mắt của Khương Thành, cũng chưa chắc đã. Không còn đường sống. Hôm đó, hai người mang theo sứ mệnh lên đường rời khỏi Thương Lan Đại Lục. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Thành Ca có đôi chút thất vọng. Loại nhiệm vụ này mà cũng nhịn được nữa hả? Xem ra hai người này đang âm mưu một kế hoạch còn lớn hơn tưởng tượng. Đây. 7 ngày sau, Đoan Phong và Thiên Hợp tiến vào Tiên Cực Đại Lục. Đây không phải là lần đầu tiên họ đặt chân tới khu trung tâm của Tiên Võ Châu. Bọn họ cũng biết rất rõ vị trí của Ngự La Thánh Địa, cứ như ngựa quen đường. Ồ. Khi chạy đến gần Thánh Địa, bọn họ lại đồng loạt dừng bước. Đoan Phong nhìn sang huynh đệ cùng hội cùng thuyền với mình. Tiếp theo. Phải làm sao đây? Chung Vũ nhăn mặt than thở. Nếu như đại diện Phi Tiên Môn đi vào tuyên bố tin tử vậy thì chắc chắn sẽ bị giết ngay, thậm chí trước lúc chết còn phải chịu một trận giày vò nữa kìa. Bọn họ đã sớm biết được thân phận thật sự của đối phương, cả hai cũng xem như hiểu rõ trong lòng, vẫn luôn duy trì sự ăn ý với nhau. Nhưng nếu như chúng ta không làm gì hết, vậy chắc chắc Khương Thành sẽ giận cá chém thớt sang Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông. Hay là chúng ta tùy tiện tìm một môn đồ nào đó của Ngự La Thánh Địa, nói tin tức này cho hắn, sau đó cao chạy xa bay. Không được, Thánh Tôn kia mạnh cỡ nào chứ? Chỉ cần chúng ta từng tiếp xúc với môn đồ trong Thánh Địa thì hắn chắc chắn có thể lần theo một sợi khí cơ huyền diệu để tìm được chúng ta. Hai người nhăn mặt nhăn mày trong chốc lát, đột nhiên Đoan Phong đập tay. Nói. Có rồi. Nửa canh giờ sau. Hai người họ chính thức tiến vào Ngự La Thánh Địa. Hơn 80 thánh chủ trong thánh địa đều cố gắng có mặt, đến cả vị Nguyên Ly Thánh Tôn cũng ở trong chỗ tối theo dõi. Khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn đợi Khương Thành chấp nhận sắc phong. Chạy đến Ngự La Thánh Địa tự sa đầu vào lưới. Nhưng đợi rồi lại đợi, cũng không đợi được đám người Khánh Việt và Vô Hoàng. Trở về, trong lòng cũng đã dần sinh nghi. Bây giờ biết được người của Phi Tiên Môn đến. Bọn họ còn tưởng là Khương Thành cuối cùng đã cắn câu. Vừa nhìn thấy vài vị thánh chủ đỉnh phong mạnh hơn xa bản thân, Đoan Phong và Thiên Hợp đã khóc rống lên. Các vị đồng đạo và các tiền bối đại năng ơi, xin mọi người hãy làm chủ cho bọn ta. Bọn ta bị Phi Tiên Môn bắt nạt thảm quá đi thôi. Cảnh tượng này trực tiếp khiến cho người trưởng môn là Vô Đường Thánh chủ đang vận sức chờ phát huy cũng không biết phải làm sao. Hắn nhíu mày, không vui nói, các ngươi là kẻ nào, muốn làm cái gì thế hả? Đoan Phong vừa lau nước mắt vừa diễn. Ta là Đoan Phong trưởng môn của Kim Hàng Tông ở Thương Lan Đại Lục, còn đây là Thiên Hợp Thánh Chủ của Bạch Tiên Tông. Do Khương Thành quá mạnh nên hai phái của bọn ta đang vô cùng nguy cấp. Vì an nguy của Tông Môn, hai người bọn ta đã nghĩ cách trà trộn vào Phi Tiên Môn, muốn ra tay từ bên trong nội bộ của kẻ địch.